Siêu thần yêu nhiệt 270 chương 2674 một kiếm phân thắng thua. Siêu thần yêu nhiệt trên trời cao. Hai cỗ bất đồng kiếm ý tại điên cuồng gào thét. Liền tựa như vĩnh viễn không ngừng nghỉ thủy triều. Không gian cũng bị bóp méo đến cực hạn. Phía dưới võ giả nhìn hãi hùng khiếp vía. Thậm chí sẽ không hoài nghi. Nếu như lôi đài ở phía dưới. Cứ như vậy lộng hành quấy rối. Chính mình không ở thương vong bao nhiêu lần. Nhìn như cuồng ngạo kiếm khí cùng to lớn thanh kiếm chống lại. Kỳ thực không bằng nói là Vân Phi Dương cùng Hoa Lạc Ly tại so đấu kiếm đạo. Lúc này. Bất kỳ bên nào yếu chắc chắn rơi xuống hạ phong. Thì trước mắt theo cuộc diện đến xem. Hai người lẫn nhau ai cũng không có lấy tới áp chế. Cuồng bạo khí lãng vẫn đang không ngừng phun trào. Cô nương. Vân Phi Dương treo giữa không trung cười nói kiếm đạo lý giải không tệ. Ngươi cũng không tệ. Hoa Lạc Ly nói. Nhưng là. Trong lòng nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Dù sao mình thi triển là kiếm chiêu. Đối phương hoàn toàn ỷ vào thuần túy nhất kiếm đạo chi thế tại chống lại. Kiếm chiêu thi triển sau. Sẽ vì người thi triển đề bạt rất mạnh kiếm thế. Từ hướng này đến xem. Vân Phi Dương có thể cùng không phân thắng thua. Còn là rất không tệ. Lại nói, hắn cũng muốn thi triển kiếm chiêu. Nhưng bây giờ nắm giữ. Trừ kiếm trận cùng mượn thương sinh bên ngoài. Hắn kiếm chiêu như là rất khó tại hồng mông chi cảnh ăn mở. Tìm tới sư tôn đến cho hắn đòi hỏi vũ khí. Không phải vậy, đụng phải loại này cấp bậc đối thủ. Chính mình tiên thiên thì thất bại trong gang tấc a. Vân Phi Dương nói thầm. Vô đúng vào lúc này. Hoa Lạc Ly ngọc thủ nâng lên. Bốn phía kiếm ý cấp tốc dựa vào. Lần nữa theo khía cạnh hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vân Phi Dương nói. Lại tới A Soát vừa dứt lời. Hoa Lạc Ly tam xích thanh kiếm đâm vào vòng xoáy. Lần nữa huyễn hóa ra một thanh phong cách cổ xưa cẩn trọng to lớn thanh kiếm. Cũng ầm vang bay lên. Chuôi thứ hai thanh kiếm mũi kiếm. Trực tiếp đâm vào thứ nhất chuôi thanh kiếm chuôi kiếm cuối cùng. Mãnh liệt va chạm mang đến kinh khủng hơn kiếm ý. Cuồng ngạo kiếm khí trong nháy mắt khó có thể chống lại, trước lùi lại mấy trượng cuối cùng nhất một tiếng âm vang nổ tung. Soát Vân Phi Dương thân thể hướng xuống một cắm. Chật vật rút lui mấy chục bước phương mới đứng vững thân thể. Thể nội khí huyết quay cuồng lên. Đi vào hồng mông chi cảnh đều là ngược người khác hắn. Rốt cuộc rơi xuống hạ phong, mọi người nhanh đứng dậy vỗ tay. Ha ha ha, tên kia bị áp chế không hả vê đi không phách lối đi chỉ là lùi lại mấy chục bước Vân Phi Dương. Đang quan chiến võ giả trong mắt giống như bị đánh bại. Kém chút tại chỗ hoa chân múa tay hoan hô lên. Trên lôi đài, cuồng ngạo kiếm khí bị phá rơi. Thứ nhất chuôi thanh kiếm vẫn thuận thế đánh xuống đến. Uy lực không có mảy may yếu bớt. Thực sự, ổn định thân thể Vân Phi Dương hai chân mở ra. Hai tay cầm kiếm. Cười nói. Dạng này chiến đấu. Mới có thể để cho ta cảm giác được thống khoái vù vù tiểu tiện tiện theo kiếm thể bên trong tuôn ra hiện ra. Hóa thành nhất tôn cử đại pháp tướng. Hai tay cùng chủ nhân bàn tay dựa chung một chỗ. Hình thành đồng thời cầm kiếm. Hưu hưu hưu cùng lúc đó, ngàn vạn kiếm khí tại quanh thân ngưng tụ. Vân Phi Dương đột nhiên huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm. Hướng về đột kích thanh kiếm đánh tới. Cũng quát lớn. Vạn kiếm quy nhất đây không phải vũ khí. Mà chính là hắn ẩn cư thời điểm. Đem nhân kiếm hợp nhất. Người linh hợp nhất toàn bộ nhu hóa vào nhau. Hình thành một loại kiếm cảnh tầng thứ. Vù vù hỗn nguyên càn khôn kiếm xẹt qua hư không. Thất luyện vô song cuồng ngạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Hội tụ tại bốn phía ngàn vạn kiếm khí trong nháy mắt dựa vào. Hình thành một đạo cử đại kiếm khí màu trắng. Âm âm kiếm khí cùng thanh kiếm âm vang chạm vào nhau. Càng mênh mông hơn kiếm ý khuyết tán. Tuôn hướng bốn phương tám hướng. Võ giả nhìn trợn mắt hốc mồm. Thậm chí thấy rõ. Treo giữa không trung lôi đài. Tại kiếm ý đập đến sau. Đột nhiên chìm xuống hơn 10 trượng ta thiên cách này kiếm đạo quyết đấu. Đại khủng bố đi soát nhưng vào lúc này. Trên lôi đài tràn ngập sóng kiếm bên trong. Vân Phi Dương hóa thành một đạo lưu quang, cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm tiến lên. Quát: Lục Thiên kiếm chi cảnh, con hàng này dùng người nhà lão tử Bất Bại kiếm danh đô dùng thuận mồm, làm được bản thân thực sẽ giống như. Xoát xoát, ngàn vạn kiếm ảnh tràn ngập, mũi kiếm cho đến hoa lạc ly, chợt lôi kéo từng đạo như chủ đoạn lưu quang, theo không cùng vị trí đánh tới. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài kiếm khí tung hoành, hình ảnh rất là hùng vĩ. Hoa lạc ly ngọc thủ huy động, đan dệt ra từng đạo lộng lấy yêu kiều kiếm khí, cùng đột kích ngàn vạn kiếm ảnh đối kháng lên. Đinh đinh đinh, kiếm ảnh cùng kiếm khí không ngừng đối kháng, truyền đến cùng loại vũ khí va chạm kim minh thanh. Theo chúng nó không ngừng cường thế va chạm, trong không gian nhất thời bày biện ra líp nha líp nhít kiếm ngân. Nhìn qua thủng trăm ngàn lỗ cái này, phía dưới võ giả thấy ngây ra như phỗng. Trên lôi đài ngàn vạn kiếm ảnh cùng kiếm khí quá nhiều, bọn họ căn bản là không có cách dùng mắt thường toàn bộ bắt được. Sơ qua va chạm, từng đạo kiếm ảnh, từng đạo kiếm khí yếu ma lẫn nhau vỡ nát, yếu ma đồng quy vu tận. Nhưng chỉ là một góc của băng sơn, càng nhiều kiếm ảnh, kiếm khí tràn ngập trên lôi đài, hình thành thiên la địa võng chi thế. Lúc này, nơi nào càng giống cối xay thịt, bất kỳ người nào đi qua đều sẽ bị xoắn nát. Kiếm khí đối kháng tiếp tục ước chừng một khắc đồng hồ, mới hoàn toàn tiêu tán xuống tới. Vân Phi Dương cũng rơi trên lôi đài, cầm kiếm tay truyền đến chết lặng cảm giác. Hoa Lạc Ly đứng tại nguyên chỗ, bởi vì mạng che mặt được xuyên cớ, khó có thể thấy rõ biểu hiện trên mặt. Bất quá, có thể theo khóe mắt nhìn thấy, có một đổ mồ hôi ngưng tụ. Hai người cảnh giới đều không yếu, giao thủ ngắn ngủi, hao phí năng lượng phi thường to lớn. Cô nương, Vân Phi Dương đem kiếm nhọn dán tại đá cứng bên trên, cười nói: Ta còn muốn thắng trăm chàng, tiến vào Tam Thanh Đạo Tông, cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Vù vù, vừa dứt lời, quanh thân bộc phát ra táo bạo khí tức, như là lưới lớn tràn ngập ra, trong nháy mắt đem trọn tòa Tam Thanh Thành bao phủ. Đặt mình vào bên trong võ giả, thể nội tồn tại hoặc nhiều hoặc ít kiếm ý, nhất thời lọt vào dẫn sắt. Bội kiếm cũng đang không ngừng run rẩy. Cái gì tình huống? Mọi người một mặt ngây người lúc, kiếm khí tự hành ra khỏi vỏ bay ra, kiếm ý cũng hóa thành lưu quang theo sau. Trong lúc nhất thời, đem thị giác kéo xa, liền có thể nhìn thấy nội thành vô số kiếm ý cùng kiếm khí, giống như vòi rồng đánh lấy xoáy, hướng lôi đài bay đi lên. Cuối cùng, chúng nó đứng ở Vân Phi Dương trên không, hình thành vạn kiếm tiến đến hình ảnh. Hoa Lạc Ly liễu mi hơi nhíu nói: Mượn thương sinh a. Vân Phi Dương kinh ngạc nói: Cô nương thế mà là biết. Hoa Lạc Ly ngọc vung tay lên, trong tay tam xích thanh kiếm không ngừng tại không gian dập dờn, phát họa ra từng đạo u nhã đồ án, dần dần hóa thành một cái giống như tiên nữ hư ảnh tới. Hưu thanh kiếm ném ra bay về phía hư ảnh, giống như tiên nữ bóng dáng tựa như nhất thời sống tới. Ngọc thủ chộp vào tam xích thanh kiếm bên trên, tiếp theo ngửa đầu nhìn về phía tràn ngập ngàn vạn kiếm khí cùng kiếm ý. Xoát, Vân Phi Dương đột nhiên huy kiếm, mượn tới kiếm ý cùng kiếm khí nhất thời hội tụ vào một chỗ, hóa thành cự kiếm ầm vang chém xuống tới. Một kiếm phân thắng thua, vù vù kiếm ý gào thét, không gian vỡ ra. Hoa Lạc Ly đứng tại nguyên chỗ, nhắm đôi mắt lại, cái kia huyễn hóa ra tiên nữ hư ảnh cầm tam xích thanh kiếm, quanh thân lấp lóe kiếm mang tiến lên. Tê tê, không gian cũng bị xé nứt, ầm ầm hai loại khủng bố kiếm ý ở giữa không trung mãnh liệt đập vào, sinh ra ngập trời thủy triều. Hoa Lạc Ly thân hình thoát một cái, hướng sau lui nhanh, cuối cùng nhất ngã xuống lôi đài. Nàng lụa mỏng chóc ra, bày biện ra một trương tuyệt cực kỳ xinh đẹp mặt, mở ra đôi mắt đẹp, mượn thị giác nhìn về phía trên đài Vân Phi Dương, nói: Ngươi thắng. Vừa dứt lời, tay áo dài vung lên, ổn định mất cân bằng thân thể, mũi chân nhẹ nhàng tại hư không một điểm, mang theo năm màu lộng lấy lưu quang phía dưới bay về phía Tam Thanh Đạo Tông. Siêu thần yêu nhiệt 270 chương 2675 tiến vào Tam Thanh Đạo Tông. Nàng bại. Toàn bộ quá trình phát sinh ở rất ngắn quá trình. Làm Hoa Lạc Ly mang theo năm màu lộng lấy lưu quang biến mất. Rất nhiều võ giả cái này mới lấy lại tinh thần. Cái này mới dần dần trợn tròn mi mắt. Tam Thanh Đạo Tông thủ tịch đại đệ tử thua vâng. Thua rất triệt để. Thì liền trên mặt lụa mỏng cũng tại kiếm khí lộng hành quấy rối phía dưới bị phá mở. Chỉ tiếc bởi vì góc độ duyên cớ bọn họ cũng không có thấy Phương Dung. Phía dưới võ giả không thấy được. Vân Phi Dương nhìn thấy. Hắn đem lưu giữ trên lôi đài kiếm khí cùng kiếm ý xua tan. Cười nói. Quả nhiên là một cái nữ nhân xinh đẹp đây. Âm âm đúng vào lúc này. Treo lơ lửng giữa trời lôi đài dần dần chìm xuống. Cuối cùng nhất rơi tại nguyên bản lưu giữ tại vị trí. Màn sáng phía trên biểu hiện đánh bại nhân số làm 100. Đinh lôi đài trên bảng cũng phát sinh biến hóa. Lâu dài chiếm cứ hạng một quan thông thiên. Hạ mình người thứ hai. Đứng đầu bảng chi vị thì bị Vân Phi Dương lấy 3 ngày đánh bại 100 người chiếm cứ. Rất nhiều võ giả nhao nhao nhìn lại. Biểu hiện trên mặt từng cách đặc sắc tuyệt luôn. Khủng bố như thế kỷ lục xuất hiện. Sau này chắc chắn sẽ không lại bị người khác đánh vỡ đi. Đông đột nhiên, Tam Thanh Đạo Tông vị trí truyền đến xa xăm truyền đến tiếng chuông. Liền nghe cẩn trọng chi âm truyền đến. Vân Phi Dương liên thắng 100 tràng, được phép tiến vào Tam Thanh Đạo Tông. Hô nghe được thanh âm sau, trên lôi đài Vân Phi Dương đặt mông ngồi dưới đất, xóa đi cái trán mồ hôi, đem bí pháp thu hồi nói: rất lâu không có đánh như vậy mệt mỏi. Thi triển mượn thương sinh hao phí không ít năng lượng. Nếu như không có đánh bại Hoa Lạc Ly thua khẳng định thì hắn. Không có nếu như. Tại kiếm đạo lý giải bên trên, Vân Phi Dương cũng là mạnh hơn đối phương. Đây là sự thật không chối bỏ được. Huống chi, Hoa Lạc Ly vừa rồi thi triển kiếm chiêu cũng không đơn giản. Bại. Cũng là bại. Không có bất kỳ cái gì lý do đi mở thoát. Lôi đài chiến kết thúc. Vân Đại Tiện Thần Trang bức hành trình cũng tạm thời có một kết thúc. Bất quá, trong 3 ngày chiến thắng 100 tên người khiêu chiến, càng cuối cùng nhất một tên vẫn là Tam Thanh Đạo Tông thủ tịch đại đệ tử. Tuyệt đối sẽ gây nên nhưng tưởng tượng oanh động. Không thể nghi ngờ. Làm chuyện này tại Đông Đại Bờ truyền ra có quan hệ Vân Phi Dương cái tên này khẳng định sẽ được thế nhân biết đến. Tại tiểu thần giới, tại chân vũ thần vực, Vân Phi Dương cũng đều có mới đến, Dương danh thiên hạ sự tích. Nhưng là, như loại này đánh vỡ phong trần trăm vạn năm kỷ lục. Chiến thắng 36 đạo tông đứng đầu thủ tịch đại đệ tử. Không thể nghi ngờ là vạm vỡ nhất một lần. Đây đều là hư danh. Vân Đại Tiện Thần cũng quan tâm, hắn về đến khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai đi vào thành Đông trước truyền tống trận. Đây là thông hướng Tam Thanh Đạo Tông trận pháp. Chỉ có thu hoạch được 100 phen thắng lợi thủ lôi người mới có thể đi vào. Tính toán lần trước đi vào đã có mấy ngàn năm. Đạp, Vân Phi Dương giẫm tại trên trận pháp, trong tay cầm lôi đài yêu bài lấp lóe ánh sáng, chợt cả người biến mất tại nguyên chỗ. Trên đường phố võ giả đều đang nhìn, gặp hắn biến mất trong ánh mắt hâm mộ càng thêm nồng đậm. Cái kia phách lối ra hỏa tiến vào Tam Thanh Đạo Tông. Không chỉ có hội thu hoạch được địa phẩm tiên khí, còn có thể sẽ bị Tam Thanh Đạo Tông coi trọng, trở thành một tên đệ tử. Đến lúc đó thân phận tất nhiên tăng gấp bội. Hưu lưu quang lói lên. Vân Phi Dương bỗng dưng xuất hiện ở một mảnh trên đồng cỏ. Chưa ổn định thân thể, thì cảm nhận được cường thế các loại thuộc tính. Sau đó kinh ngạc nói, nơi này tại sao lại có thuộc tính cùng đạo ý đâu? Bởi vì trận pháp duyên cớ. Bên tai truyền đến thanh âm, để hắn bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên râu dài tung bay lão giả gác tay mà đứng. Ngươi là ai nha? Vân Phi Dương vốn có thể hỏi. Lão giả nói, phụ trách tiếp dẫn ngươi tiến về Tam Thanh Đạo Tông. Nói, một tay phất lên, mặt đất xuất hiện một cái cùng loại la bàn chi vật, không lạnh không nhạt nói, lên đây đi. A, Vân Phi Dương đạp lên, theo hắn bay lên. Bay về phía trên không cái kia từng tòa lơ lửng cao sơn. Tuy nhiên khoảng cách còn có chút xa. lại cảm nhận được nồng đậm tiên khí. Tam Thanh Đạo Tông chính là 36 Đạo Tông đứng đầu, Tam Thanh Động Thiên càng là phúc địa chi nhất. Lão giả chậm chậm giới thiệu nói. Vân Phi Dương nói, có thể đi Tam Thanh Động Thiên sao không muốn địa phẩm pháp khí? Lão giả nói. Muốn. Vân Phi Dương nói. Lão giả thản nhiên nói. Vậy trước tiên theo ta tiến về tiên khí các. Chọn lựa sau này. Lại dẫn ngươi đi Tam Thanh Động Thiên gặp mặt Tam Thanh Đạo Nhân. Vân Phi Dương nói, Thái Vũ có ở chỗ này hay không à? Lão giả nói, thân là Đồ Nhi thế mà là gọi thẳng sư tôn danh hào, lá gan không nhỏ nha. Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Nói, ngươi thế nào biết? Sư tôn ta là Thái Vũ. Lão giả thản nhiên nói. Thái Vũ tiền bối chính miệng nói. Vân Phi Dương nghe xong nhất thời cứ vui vẻ. Sư tôn hiện tại khẳng định tại Tam Thanh Động Thiên. Chính mình ngàn dặm xa xôi mà đến. Không có chạy vô ích a la bàn tại lão giả điều khiển. Rơi vào Tam Thanh Đạo Tông chính núi trên diễn võ trường. Nói. Nơi đây cấm đoán phi hành. Theo ta đi bộ tiến về tiên khí các. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đi theo phía sau. Mượn cơ hội. Dò xếp Tam Thanh Đạo Tông. Phát hiện mỗi tòa treo đồi núi có Quỳnh Lâu Ngọc Các. Giống như tiên cảnh một dạng. Có thuộc tính, lại có cảnh sắc, quả nhiên là tu hành động thiên phúc địa a. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng vào lúc này. Vân Phi Dương ánh mắt khóa chặt tại gần nhất một chỗ sơn phong núi. Phía trên đứng đấy áo trắng như tiên hoa Lạc Ly. Mắt sáng như sao thủy chung nhìn mình chằm chằm. Nữ nhân này vẫn có lụa mỏng che mặt. Cô nương. Vân Phi Dương cười nói, hôm qua đa tạ. Hoa Lạc Ly nói, đem kiếm đưa ta. Hôm qua nhất chiến nàng bị đánh bay ra ngoài, Tam Xích Thanh Kiếm cũng bị Vân Phi Dương thuận tay thu nhập tạo hóa chi giới. Kiếm nát. Vân Đại Tiện Thần nhún nhún vai nói. Nói đùa, Thanh Kiếm xem xét thì vật phi phàm, chính mình đã cầm tới, thế nào lại trả lại. Hoa Lạc Ly nói. Trong kiếm có ta Cực Nhạc Tính Tâm Niệm gia trì. Ngươi coi như chiếm thành của mình cũng vô pháp sử dụng. Vẫn là trả lại cho ta đi. Ta thật không có kiếm à. Vân Phi Dương giả bộ hồ đồ nói. Hoa Lạc Ly liễu mi nhíu một cái. Tay áo dài vung khẽ. Biến mất ở trên ngọn núi. Như là không có ý định xin hắn. Tiểu tử. Lão giả thản nhiên nói. Lạc Ly tại nàng thanh kiếm trên gia trì Cực Nhạc Tính Tâm Niệm. Chẳng khác nào ký kết khế ước. Ngươi cầm không có mảy may công dụng. Nhanh trả cho người ta đi. Ta thật không có cầm. Vân Phi Dương vô tội nói. Lão giả không nói nữa. Mang theo hắn đứng ở một chỗ kiến trúc hùng vĩ trước nói. Đây chính là tiên khí các. Đi vào chọn lựa đi. Nhớ lấy. Chỉ có thể cầm một loại. Vân Phi Dương gật gật đầu đẩy cửa tiến vào. Nhào tới trước mặt một cỗ cẩn trọng phong cách cổ xưa khí tức. Nhất thời kết luận. Gian phòng kia có một đoạn rất dài lịch sử tiên khí trong các. Sắp xếp rất nhiều giá gỗ. Phía trên có dáng vẻ khác nhau tiên khí. Thấy hắn là hoa mắt a. Chọn cái gì tốt đâu. Vân Phi Dương đi ở chính giữa. Một hơi đánh giá. Phát hiện giới thiệu lên đều là địa phẩm cấp. Nhất thời khó có thể làm lựa chọn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Hắn đứng ở một chỗ giá gỗ trước. Ánh mắt nhìn về tinh xảo xe. Giới thiệu vì địa phẩm tiên khí. Cửu Ngự Hương Hồng Sa. Siêu Thần Yêu Nhiệt 270 chương 2676 sư đồ gặp nhau. Cửu Hương Ngự Hồng Sa. Vân Phi Dương đánh giá cái này bỏ túi xe nhỏ. Phát hiện tạo hình cùng năm đó chính mình lưu ly bảy màu xe rất giống. Sau đó cười nói. Vật này. Cần phải thích hợp với đi đường nha. Hồng mông chi cảnh hệ thống trọng lực rất cao. Trừ phi thi triển vũ khí cùng vận dụng thần thông. Mới có thể làm đến di động với tốc độ cao. Chỉ bằng vào tự thân phi hành lúc đó rất chậm chạp. Lôi thần cùng hỗn thiên viên loại này đại gia hỏa mặc dù có thể lấy đề bạt đi đường tốc độ. Nhưng thủy chung đáp lấy chúng nó. Có chút quá gây chú ý mục đích. Thì nó. Vân Phi Dương vỗ tay một cái. đem cửu hương ngự hồng sa cầm trong tay. Sau đó một cuồn cuộn khác biệt mùi thơm tràn ngập mà đến, vô cùng say người tim gan. Muốn hay không lại thuận tay lấy đi mấy món đâu, tiến vào bảo bối đồng hắn. Biết thành thành thật thật, quy quy củ củ cầm một dạng đi sao? Tính toán, tính toán. Vân Phi Dương bỏ đi làm loạn suy nghĩ, nói: đoạt một cái địa phẩm tiên khí, liền bị Lưỡng Nghi đạo tông người truy sát, như trộm cầm Tam Thanh đạo tông, bị phát hiện không chừng hội khắp thế giới truy sát chính mình. Không có có ý đồ xấu đúng. Cái này tiên khí trong các bố trí cấm chế dày đặc, hắn cho dù có tạo hóa chi giới, lấy thêm một cái cũng sẽ bị lập tức phát hiện. Huống chi biết được Vân Phi Dương là Thái Vũ đồ đệ về sau, Tam Thanh đạo nhân thủy chung nhìn lấy. Dù sao sư tôn như thế vô sỉ, đồ nhi khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Nhận thức chính xác ghét. Vân Phi Dương đẩy cửa đi ra ngoài. Lão giả kinh ngạc nói: nhanh như vậy thì chọn tốt u, v, quy, quy, mơ. Vật gì cửu hương ngự hồng sa? Nhiều như vậy loại hình công kích, loại hình phòng ngự địa phẩm tiên khí không cầm. Hết lần này tới lần khác chọn một phi hành chí bảo. Tiểu gia hỏa, đầu óc ngươi không có vấn đề à? Vân Phi Dương cười nói: không có vấn đề, rất thông minh. Lão giả không cần phải nhiều lời nữa, nói: theo ta đi Tam Thanh Động Thiên đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương mong đợi. Đi vào Hồng Mông chi cảnh vì lâu như vậy, hắn bức thiết hy vọng tìm tới sư tôn. Sau đó hỏi thăm Vân Vô Ưu tung tích. La bàn dần dần bay lên, sau đó hướng cao nhất một ngọn núi bước đi. Càng tiếp cận Tam Thanh Động Thiên, nồng đậm thiên địa thuộc tính cùng đạo ý thì càng mãnh liệt. Vân Phi Dương cảm thụ được hết thảy, không nhịn được thầm nghĩ: ở đây đợi đồng thiên phúc địa tu luyện, khẳng định sẽ làm ít công to. Không bao lâu, la bàn phiêu nhiên rơi ở trên núi một chỗ trước thạch thai. Lão giả chỉ về đằng trước đồng phủ nói: nơi nào chính là Tam Thanh Động Thiên. Vân Phi Dương tâm tình có chút kích động lên, bởi vì hắn đã ngửi được trong không khí tồn lấy sư tôn khí tức. Đạp phóng ra la bàn, hướng không đủ trăm trượng Tam Thanh Động Thiên bước đi, cũng ngừng tại cửa. Người đến là ai? Trong động phủ truyền đến cẩn trọng thanh âm, đồng thời ẩn chứa một loại nào đó chí cao vô thượng đạo ý, để Vân Phi Dương tâm thần chấn động. Vân Phi Dương, có chuyện gì quan trọng tìm sư tôn? Sư tôn người nào? Thái Vũ. Vào đi. Hồ Vân Phi Dương thở một hơi thật dài, cất bước mà đi. Tiến vào động phủ về sau, liền thấy cuối đường trên bệ đá, ngồi xếp bằng một tên tóc trắng phơ lão giả. Thâm thúy trong ánh mắt, phảng phất ẩn chứa vô cùng tận đạo ý. Một khắc này, Vân Phi Dương cùng đối phương nhìn thẳng, cả người tựa như lâm vào huyễn cảnh bên trong. Lại tốt giống như một cái yếu con kiến hôi, rơi vào vô biên vô hạn trong biển rộng. Soát, Vân Phi Dương vội vàng thu hồi tâm thần, không tự chủ được lui lại nửa bước, ánh mắt đều là chấn kinh. Vẹn vẹn một ánh mắt đối mặt, thì để cho mình tâm cảnh thất thủ, kém chút khó có thể tự kiềm chế. Đây tuyệt đối là trong cao thủ cao thủ, cường giả bên trong cường giả. Không tệ, không tệ. Lão giả khen: có thể tại ta luôn hồi đạo trong mắt, nhanh như vậy hoàn hồn lại lui nửa bước. Ngươi ý chí khác hẳn với thường nhân, khó trách hội thắng Lạc Ly. Hoa Lạc Ly a, chẳng lẽ lão nhân này là Tam Thanh đạo nhân? Vân Phi Dương đè xuống chấn kinh, chắp tay nói: vãn bối Vân Phi Dương, gặp qua Tam Thanh tiền bối. Tên này có lúc rất tiện rất phách lối, nhưng cũng biết người trước mặt là phía Đông Trần Doanh lãnh tụ, thực lực thỏa thỏa đại đạo chi đỉnh a. Không thể trêu vào, không thể trêu vào a. Ha ha ha. Đột nhiên khía cạnh truyền đến tiếng cười: đổ nhi ta tự nhiên khó người có thể so sánh. Vân Phi Dương thân thể chấn động, quay người nhìn lại, chỉ thấy nhất hệ áo tím đạo bào Thái Vũ gác tay mà đứng, trên mặt có ôn hòa mỉm cười. Phù phù. Hắn quỳ trên mặt đất, lệ nóng doanh tròng la lên: sư tôn, Vân Phi Dương đối với Thái Vũ ý kiến phi thường lớn, thu chính mình làm đồ đệ. Vô luận trước kia thần giới, còn là phàm giới, xuất hiện số lần năm ngón tay đầu đều có thể đếm đi qua. Nhưng ý kiến về ý kiến, Vân Phi Dương đối sư tôn vẫn là lòng tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Bởi vì nếu không có sư tôn, hắn không biết sửa đến nghịch thiên, cũng không thể tu được đoán hồn điển, lại càng không có bây giờ thành tựu. Nói là tái sinh phụ mẫu cũng không đủ bây giờ sư đồ hai người gặp. Không phải ảo ảnh, cũng không phải linh hồn xuất khiếu, mà chính là thật bản tôn gặp. Cái quỷ này bái, Vân Phi Dương cho là nên. Thái Vũ cười nói, ngươi ta sư đồ tại Hồng Mông chi cảnh gặp là chuyện vui, làm gì đem bầu không khí làm thương cảm như vậy đây. Khi nói chuyện, một cỗ vô hình khí tức xuất hiện, đem Vân Phi Dương nâng lên tới. Thật hồn hậu đạo ý, Vân Phi Dương không nhịn được âm thầm suy đoán. Sư tôn tuy nhiên nhìn như bình thản tự nhiên, nhưng tu vi cũng không so Tam Thanh đạo nhân yếu đi. Mẹ cái gà, có dạng này hậu trường, lão tử về sau còn sợ ai đổ nhi. Thái Vũ cười nói, có thể lấy bách thắng chi tư đi vào Tam Thanh động thiên, vi sư rất vui mừng. Vân Phi Dương nói, sư tôn biết đổ nhi tại Tam Thanh thành đâu chỉ biết. Thái Vũ cười nói, ngươi mỗi một trận chiến đấu, vi sư đều đang quan sát. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, khiêm tốn nói, đáng tiếc đối thủ quá yếu, đánh tuyệt không đắc nghiền. Ha ha ha, Thái Vũ cười rộ lên, nhìn về phía Tam Thanh đạo nhân gương mặt già nua kia, nói, cái cuối cùng nữ hoa đánh cũng chưa đủ viền. Cái này Vân Phi Dương gãi gãi đầu nói, cũng liền vận dụng 6-7 phần lực. Thái Vũ nói, cho nên nói Tam Thanh đạo tông đệ tử cũng chỉ có đến như vậy, cùng đồ đệ của ta so ra còn kém một mảng lớn đây. Tam Thanh đạo nhân khóe miệng hơi hơi vỗ một chút, nghĩ thầm, tên này là thật đắc chí. Thái Vũ, một tiếng vang rồi thanh âm truyền đến, nói, ngươi ta khi nào tiến về Linh Sơn tìm Phật Thích Ca Mâu Ni luận luận đạo. Vân Phi Dương giật mình, theo thanh âm nhìn lại, liền phát hiện phía trước không phải một bức tường, mà chính là ngồi xếp bằng một cái người khổng lồ. Ta cùng Đỗ Nhi thật vất vả gặp nhau, lại chờ một đoạn thời gian đi. Thái Vũ nói, tốt à. Bàn cổ không nói, chầm chầm nhắm mắt lại. Hắn không nói lời nào, lại không nhúc nhích cả người, thật đúng là giống đồng phủ vách đá. Đỗ Nhi, Thái Vũ nói, chúng ta ra ngoài nói. Vân Phi Dương theo ra ngoài, vừa đi ra Tam Thanh động thiên, nhân tiện nói, sư tôn, con ta Vân Vô Ưu. Thái Vũ ngắt lời nói, Vô Ưu năm đó bị vi sư cứu lên, hiện tại chính cùng theo Trầm Thiên Hành tu hành, ngươi không cần lo lắng. Vân Phi Dương vui mừng nói, nguyên lai Vô Ưu là sư tôn cứu đi. Thái Vũ lườm hắn một cái nói, vi sư cưỡng ép tê liệt không gian, đem Vô Ưu kéo vào Hồng Mông chi cảnh, nhưng là hao phí không ít đạo hạnh. Vân Phi Dương cười nói, vất vả sư tôn. Siêu thần yêu nhiệt 270 chương 2677 chết thảm. Cũng muốn đi, chưa đi đến nhập Hồng Mông chi cảnh trước, Vân Phi Dương cũng không tính tìm Vân Vô Ưu. Dù sao sổ ưng cuối cùng có một ngày sẽ lớn lên, hội một mình dương cánh bay lượn, thân làm cha không thể vĩnh viễn theo. Tiến vào bí cảnh về sau, tự nhiên là có tìm nhi tử tính toán. Thứ nhất là Lâm Chỉ Khuê dặn dò, thứ hai phân biệt mấy vạn năm, cha con gặp một lần cũng là việc thường tình. Nay biết được Vô Ưu là bị sư tôn kéo vào Hồng Mông chi cảnh, chính theo Trầm viện trưởng tu hành, người cũng buông lỏng. Đỗ Nhi, Thái Vũ nói, Hồng Mông chi cảnh rất lớn, cũng có rất nhiều cơ duyên, khác nghĩ đến tìm nhi tử, thêm ra đi sông sáo, kiến thức một chút, có trợ giúp ngươi bước vào đỉnh phong đại đạo huyền tiên. U V G W W M. Vân Phi Dương nói, nhi tử có tung tích, hắn còn thật có du lịch Hồng Mông chi cảnh tính toán. Sư tôn, Vân Phi Dương yếu ớt nói, có hay không đại đạo bổn nguyên, cho Đỗ Nhi một chút, tốt đang du sơn ngoạn thủy thời điểm cầm tới tu luyện. Có, Thái Vũ nói. Vân Phi Dương xoa xoa tay cười nói, trước hết cho Đỗ Nhi 10 triệu khỏa đi. 10 triệu Thái Vũ khóe miệng co giật nói. Ngươi cho rằng sư tôn là mở khoáng mạch sao, có lấy không hết đại đạo bổn nguyên 10 triệu không được. Thì 900 vạn đi. Vân Phi Dương lui một bước nói. Cút sang một bên. Thái Vũ nói, vi sư chỉ có 1000 khỏa, ngươi muốn hay không? Muốn, muốn. Tuy nhiên cùng 900 vạn so ra ít hơn nhiều, nhưng trung quy so không có mạnh. Vân Phi Dương đem 1000 khỏa đại đạo bổn nguyên thu vào đi. Nói. Sư tôn. Ngươi cảm thấy Đỗ Nhi nên từ chỗ nào du lịch đâu? Lời này trên thực tế đang hỏi. Sư tôn, ngươi liền chỉ điểm một chút đi, ta đi chỗ nào tìm kiếm cơ duyên. Nhìn ngươi hứng thú. Thái Vũ nói. Ta hứng thú a, thật nếu để cho Vân Phi Dương tự chọn. Hắn đầu tiên muốn đi là Nam Đại Bờ. Dù sao Á Lít mang theo chính mình lôi thần đi. Sư tôn. Vô Ưu cùng Trầm viện trưởng ở nơi nào vẫn là trước xác thực con trai của định vị trí. Một bên du sơn ngoạn thủy một bên tìm đi. Thái Vũ nói. Trầm Thiên Hành mang theo con của ngươi đi đổ. Vật trận doanh khai mở độc lập bên trong chiến trường. Cũng không tại Hồng Mông chi cảnh. Đông Tây Phương đều thù địch đến. Khai mở chiến trường đến giải quyết ăn oán a. Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Cũng không. Thái Vũ nói, hai phe trận doanh đánh mấy triệu chết võ giả không đếm hết. Vân Phi Dương lo lắng nói. Sư tôn. Vô Ưu không sẽ gặp nguy hiểm a. Thái Vũ nói. Cái này là chính hắn lựa chọn. Có hay không nguy hiểm. Cũng từ chính hắn đi gánh chịu. Huống hồ, hắn đã lớn lên, thân là phụ thân cũng nên buông tay, tựa như bản tôn chưa từng quản qua ngươi một dạng. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Ngươi cái này không phải buông tay, ngươi cái này là bất kể đồ để chết sống đều. Sư tôn. Vân Phi Dương nói. Cùng Vô Ưu mấy vạn năm không gặp. Đỗ Nhi muốn đi chiến trường tìm hắn. Ứng làm như thế nào đi? Thái Vũ nói. Trên chiến trường có rất nhiều mỏ quặng. Cũng có rất nhiều thế lực tranh đoạt. Ngươi không có Đông Tây Phương trận doanh. Đi vào sẽ bị cô lập. Thì chết rất thảm. Nếu như chỉ là đằng sau lời nói. Vân Đại Tiện Thần khả năng thật đúng là sẽ xem xét không đi vào. Nhưng nghe đến rất nhiều mỏ quặng bốn chữ. Lập tức tới tinh thần nói. Chết thảm. Cũng muốn đi, thật muốn đi. Thái Vũ nhìn lấy hắn. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương ánh mắt kiên định nói. Coi như không vì tìm nhi tử. Vì không đúng. Không đúng. Liền xem như không vì mỏ quặng. Cũng phải đi tìm nhi tử a. Thái Vũ nâng cằm lên nói. Tam Thanh Đạo Tông qua mấy ngày. Lại phái đệ tử tiến về chiến trường trợ giúp. Ngươi có thể cùng bọn hắn đi vào chung. Có điều sau khi tiến vào. Không có trận doanh thì sẽ trở thành bia ngắm. Nhất định muốn cẩn thận. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Vân Phi Dương gật đầu nói. Thái Vũ nói, ta đi cùng cái kia lỗ mũi châu lão đạo nói một chút. Cũng không lâu lắm, đi tới nói, Đỗ Nhi, 3 ngày sau theo Tam Thanh Đạo Tông tiến vào chiến trường đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe lộng lẫy. Đi vào còn có thể tìm nhi tử, còn có thể tìm mỏ quặng, nhất cử lưỡng tiện sự việc a. Thậm chí, hắn suy đoán sư tôn là cố ý nói. Mục đích là để cho mình đi cùng đều đại trận doanh cướp đoạt đại đạo bổn nguyên. Đi vào Hồng Mông chi cảnh 10 năm. Theo phía Tây Nhi một đường đuổi tới phía Đông nhất. Vân Đại Tiện Thần rốt cuộc tìm được sư tôn. Cũng lấy được con trai của biết rõ vị trí. Không thể nghi ngờ là giá trị một kiện chuyện cao hứng. Bất quá. Gặp lại chỉ là ngắn ngủi. Ngày thứ 2 Thái Vũ cùng bàn cổ rời đi. Hai người chuyến này muốn đi biển sâu tiếp Linh Sơn Phật Thích Ca Mâu Ni. Đưa mắt nhìn sư tôn rời đi. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Người ta là tu Phật. Các ngươi cùng bọn hắn đàm đạo. Xác định không phải đi đập phá quán tiến về chiến trường còn có 2 ngày. Vân Phi Dương tạm thời ở tại Tam Thanh Đạo Tông. Thừa dịp thời gian này. Cùng Cửu Hương Ngự Hồng Sa thành lập quan hệ. Thành công đem nắm giữ. Có cái đồ chơi này bí cảnh to lớn. Làm sao không thể đi đâu? Hắn nhích miệng cười rộ lên. U. Vinh. quy, quy, mơ. Đột nhiên, Vân Phi Dương cảm giác có người tại nhìn mình chằm chằm. Theo phương vị nhìn lại, chỉ thấy Hoa Lạc Ly đứng ở phía xa sơn phong. Có cái kia sơn thủy cảnh sắc phù trợ. Thật là như tiên nữ buông xuống. Cô nương, ta thật không có bắt ngươi kiếm, không cần thiết như thế ngày ngày dám thị đi. Hoa Lạc Ly nói, trên người ngươi có ta thanh kiếm khí tức, chống chế là vô dụng. Vân Phi Dương buông buông tay nói, nếu như ngươi không tin có thể đến soát người. Hoa Lạc Ly nói, ngươi đắc ra thích thì đưa ngươi. Nói, dẫm lên bảy màu lưu quang rời đi. Vân Phi Dương lắc đầu thầm nghĩ, nếu như ngươi lại nhiều quấn một lát, có lẽ ta sẽ cho ngươi đây. Đúng, hắn nâng cằm lên nói. Lão đầu kia nói, thanh kiếm bên trên có nàng cực nhạc tính tâm niệm. Đây là vật gì đâu, hưu linh hồn dung nhập tạo hóa chi giới. Rơi vào bị uy áp trói buộc thanh kiếm trước. Tại sao muốn dùng uy áp trói buộc? Bởi vì chuôi kiếm này sau khi đi vào rất không thành thật. Vân Phi Dương chỉ có thể lấy chúa tể chi lực trấn áp. Cái này phải đặt ở phổ thông trong không gian giới chỉ, đã sớm không bị khống chế tự bay đi đi. Vân Phi Dương cười nói, ngươi bây giờ đã cùng chủ nhân cắt đứt liên hệ, cũng đừng lại phản kháng. Ông thanh kiếm run nhẹ nhẹ, như là rất phẫn nộ. Vân Phi Dương một tay nắm tới, chộp vào trên chuôi kiếm. Cười nói, ta ngược lại muốn xem. Kiếm này bên trên có cái gì cấm chế? Vù vù khi nói chuyện, bàng bạc linh hồn lực tràn ngập mà đến, đem thanh kiếm triệt để bao phủ. Theo sơn phong bay đi. Rơi vào giữa rừng trúc, Hoa Lạc Ly đột nhiên ngừng bước. Liễu mi hơi nhíu nói. Hắn tại phá ta thanh kiếm lưu lại cực nhạc tính tâm niệm. Thanh kiếm cùng ta tâm liền nhau, cố như bàn thạch, há là người khác tùy tiện phá mất. Ông lời còn chưa dứt. Hoa Lạc Ly thân hình chấn động. Tiếp theo phúc phun máu mà ra. Ở tại che mặt lụa mỏng bên trên. Làm sao có thể, nàng như ngôi sao trong con ngươi hiện ra khó có thể tin. Vững chắc tàng đá tâm cảnh. Cũng lại một khắc này phá vỡ viết sách. Xoát, Hoa Lạc Ly lúc này ngồi xếp bằng xuống. Ngọc thủ đánh ra kỳ quái thủ ấm. Từng đảo uyển chuyển hư ảnh xuất hiện. Như thiên thủ quan âm mở ra cánh tay ngọc. Vung vãi ra nhàn nhạt màn sáng. Đem nàng bao phủ bên trong. Tam thanh động thiên. Tam thanh đạo nhân bóp lấy chỉ đạo. Lạc Ly cực nhạc tính tâm đạo có một tia vết sách. Thật chẳng lẽ như Thái Vũ nói. Cái kia trở ngại bước vào đại đạo chi đỉnh đại nạn lại là tình kiếp A. Siêu thần yêu nhiệt 270 chương 2678 Đông Tây Phương trận doanh chiến trường. Hai ngày sau. Vân Phi Dương sáng sớm dậy. Vừa sau khi rửa mặt, cái kia lúc trước tiếp dẫn chính mình lão đầu lái la bàn ngừng trong sân. Thản nhiên nói, đi theo ta đi. Vân đại tiện thần cũng không nói gì. Đứng dậy nhảy lên la bàn. Theo hắn bay qua vài tòa lơ lửng cao sơn. Đứng ở một chỗ cùng loại vách núi địa phương. Phía dưới có lưu quang vòng xoáy lấp lóe, nhìn qua giống trận pháp, lại tốt giống như một loại nào đó thời không thông đạo. Lão già chỉ vòng xoáy, nói, nơi nào chính là chiến trường thông đạo, chờ ta tông đệ tử toàn bộ đến đông đủ, ngươi liền cùng bọn hắn đi vào chung đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu nói, xoát xoát không bao lâu, từng người thân thể mặt bạch y đạo bào tuấn nam ngọc nữ bay xẹp tới, ngừng ở trên vách núi. Đây đều là tam thanh đạo tông đệ tử. Nhìn qua so sánh tuổi trẻ, tu vi cũng phần lớn tại ngũ lục trọng đại đạo huyền tiên hai bên. Không hổ là 36 đạo tông đứng đầu, ưu tú thiên tài đệ tử không ít đây. Vân Phi Dương nói thầm tới. Lão giả liền nói, trước chuyến này hướng chiến trường, lấy lịch luyện làm chủ. Thời hạn 100 năm, các ngươi đi vào về sau, phải tất yếu cẩn thận. Đúng, chúng đệ tử đồng nói. Nhưng hữu ý vô ý nhìn về phía bên cạnh Vân Phi Dương, trong ánh mắt có lửa giận. Đại sư tỷ bị đánh bại, thanh kiếm cũng bị cướp đi không trả sự việc. Bọn họ tự nhiên biết, tự nhiên sẽ mang theo địch ý. Vân Phi Dương gác tay mà đứng, rất hưởng thụ loại này bị người phẫn nộ nhìn lấy, lại không làm gì được chính mình bộ dáng. Hưu hưu, đúng vào lúc này, năm màu lộng lẫy tấm lụa ánh sáng hoa phá thương không mà đến. Hoa lạc ly phiêu nhiên rơi ở trên vách núi. Một bộ áo trắng bụi không nhiễm, giống như nhẹ nhàng tiên tử. Đáng tiếc trên mặt vẫn là có lụa trắng che mặt, khó có thể thấy rõ tuyệt thế mỹ nhân. A, nữ nhân này cũng đi a, Vân Phi Dương nỉ non nói. Hoa lạc ly rơi xuống về sau, dùng ánh mắt còn lại quét liếc hắn một chút. Sau đó đứng tại các sư đệ trước mặt, như là một gốc đứng ngạo nghễ tuyết mai. Lão giả điểm điểm nhân số, nói đều đến đông đủ, tiến vào chiến trường đi. Xoát, hoa lạc ly tay áo dài vung lên, đầu tiên nhảy xuống vách núi. Cô nương, Vân Phi Dương cái này không biết xấu hổ ra hỏa, theo sát lấy nhảy xuống. Một bên hạ xuống, một bên nâng mặt nói, chúng ta cùng đi chiến trường, đây cũng là nhất định duyên phận a. Chính thức giới thiệu một chút, ta gọi Vân Phi Dương, đến từ thứ hai vũ trụ, bách tộc liên minh minh chủ, chân vũ thần vực tiên đế. Cuồng tông tông chủ nói còn chưa dứt lời, một đầu đâm vào trên vách núi, bốn chân dán tại thạch bích phía trên chậm rãi từ từ tuột xuống. Đáng đời, hoa lạc ly nhàn nhạt nói một câu, uyển chuyển thân thể tại trong khi rơi chuyển một chút, sau đó hóa thành ánh sáng trắng dung nhập vòng xoáy bên trong. Xoát xoát, tam thanh đạo tông mười mấy tên đệ tử cũng lần lượt nhảy xuống, nhao nhao dung nhập vòng xoáy. Liên tiếp chiến trường là một cái thời không thông đạo. Tam thanh đạo tông đệ tử muốn sao song song, muốn sao hiện lên trước sau cực tốc hạ xuống. Tránh ra, đột nhiên, phía trên truyền đến thanh âm. Chỉ thấy đỉnh lấy bao lớn Vân Phi Dương cực tốc bay tới, cũng từng cách đem bọn hắn siêu việt. Cuối cùng cùng với phía trước hoa lạc ly hiện lên đồng hành hạ xuống. Cô nương, hắn cười nói, cái này thời không thông đạo cần phải dài đằng đẵng, chúng ta sao không tâm sự, đến đuổi nhàm chán thời gian đâu, không hứng thú. Hoa lạc ly đem tốc độ tăng tốc, kéo lấy màu trắng lưu quang hướng phía dưới cực tốc mà đi. Nhưng cũng tiếc, làm sao vung đều thoát không nổi Vân Phi Dương. Cô nương, ngươi thanh kiếm ta thật không có gặp, gặp khẳng định trả lại cho ngươi. Cô nương, ta là cảm thấy ngươi nhìn rất quen mắt, giống ta trước đây quen biết một người bạn. Cô nương, ngươi nhất định là có cố sự nữ nhân, có thể cùng ta nói chuyện ngươi cố sự sao? Ai, thực ta rất hâm mộ như ngươi loại này có cố sự nữ nhân, không giống ta một cách đẹp trai chứ thì khái quát nhân sinh. Theo sát ở phía sau tam thanh đạo tông đệ tử, nghe hắn tại cái kia nói một mình, còn như thế tự đại, trong ánh mắt lửa giận càng mãnh liệt. Hoa lạc ly không bị quấy nhiễu tiếp tục hướng xuống bay, nhưng thình lình mới nói, ngươi nhân sinh nhất định rất ngắn. Giác, Vân Phi Dương mắt trợn tròn, ta một cách đẹp trai chứ khái quát nhân sinh. Nàng nói ta nhân sinh rất ngắn, đây là nói ta không đủ đẹp trai hoặc là nói rất xấu? Uy uy, Vân Phi Dương đuổi theo nói, cô nương, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, cái gì gọi là ta nhân sinh rất ngắn? Hoa lạc ly không tiếp tục để ý nàng, mà chính là phối hợp phi hành rất nhanh, nhìn như vô tận trong thông đạo bày biện ra một điểm sáng, càng ngày càng gần, ánh sáng thì càng lúc càng lớn, sau cùng bày biện ra một cái bị bạch sắc quang mang bao phủ cửa lớn. Đến, hoa lạc ly nói, toàn bộ tinh thần đề phòng. Đúng sau lưng một các sư để tuân lệnh, nhao nhao đem tu vi bảo phát đi ra, trước người hình thành thực chất hóa đạo giới. Vân Phi Dương thầm nghĩ, chiến trường dọa người như vậy, đi vào trước còn muốn vũ trang đầy đủ. Suy nghĩ ở giữa, hoa lạc ly đầu tiên bay vào cửa lớn, hắn cũng thuận thế theo tới. Mãnh liệt ánh sáng trắng lấp lóe, lúc này lựa chọn nhắm mắt lại. Vù vù, bên tai có tiếng gió thổi tới, ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập mà đến. Vân Phi Dương tuy nhiên nhắm mắt lại, nhưng tâm lý rõ ràng, mình đã đi vào Đông Tây Phương chiến trường, nơi đây phải cùng đã từng giới cùng giới giao thủ chiến trường một dạng a tiếp cận. Hắn mở to mắt, một giây sau thần sắc ngốc trệ, bởi vì phía trước trăm trượng khoảng cách, đỏ thấm thương không ở giữa, treo lấy mấy vạn tên võ giả. Bọn họ nhìn hằm hằm chính mình, các loại pháp tắc thuộc tính phóng thích. Cô nương, chúng ta có chút nguy hiểm. Vân Phi Dương khi nói chuyện, phát hiện phía trước, hai bên trái phải cũng không có Hoa Lạc Ly, cũng không có Tam Thanh Đạo Tông đệ tử. Tình huống như thế nào, bọn họ đâu không phải cùng một chỗ đi vào sao? Vân Phi Dương vội vàng đi một vòng tìm kiếm, làm xem đến phần sau, khóe miệng nhất thời co quắp. Bởi vì đồng dạng trăm trượng khoảng cách bên ngoài, đỏ thấm thương không ở giữa, mấy vạn tên thiên sứ huy động cánh nhìn mình chằm chằm. Hiểu rõ, hiểu rõ theo cửa lớn tiến đến, chính mình cùng Tam Thanh Đạo Tông đệ tử liền bị tách ra. Đến ở hiện tại vị trí hiện tại, nhất định là Đông Tây Phương trận doanh giao chiến khu vực. Mẹ chứng, có lầm hay không đem ta truyền tống đến trong bọn hắn? Đây là cái này là sao? Giết nhưng vào lúc này, nhìn chằm chằm thật lâu Đông Tây Phương trận doanh võ giả, rốt cuộc không hề ánh mắt đối mặt, mà chính là đại tiếng giống giận, chợt bạo phát đều từ tu vi chém giết tới. Trong khoảnh khắc, cái kia mảng đỏ thấm thương không ở giữa, Đông Tây hai phương võ giả giống như cuồn cuộn như hồng thủy tuôn đi qua. Vân Phi Dương còn vô cùng khổ cực kẹp ở giữa, trong khoảnh khắc liền bị hai phe thế lực võ giả nuốt hết. Mà mẹ mày, tiếng mắng mới vừa dậy, táo bạo năng lượng liền đem bao phủ, chợt bày biện ra lít nha lít nhít quang hoa, giống như nở rộ khói lửa. Oanh oanh tiếng nổ vang không ngừng, các loại năng lượng tranh nhau nở rộ. Loại này tất cả đều là đại đạo huyền tiên tầng thứ, lại có mấy vạn tên tụ tập cùng một chỗ giao chiến, quả nhiên là lay động đất trời. Đột nhiên, chém giết trong đám người truyền đến đinh tai nhức óc nổ hống. Chợt chỉ thấy Vân Phi Dương quanh thân phóng thích đen trắng khí tức, mặt mũi bầm dập, tay trái cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, tay phải cầm Long Viêm kiếm, hét lớn: người nào mẹ lại tới? Lão tử thì đại khai sát giới siêu thần yêu nhiệt. 270 chương 2684. Chương 2679. Chật vật có câu lại nói, loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Bị Đông Tây Phương trận doanh hơn 20.000 tên đại đạo huyền tiên vây quanh Vân Phi Dương, tình cảnh chính là như vậy, còn bị đánh mặt mũi bầm dập. Ai? Không có cách nào. Ai bảo con hàng này bị truyền tống đến giao chiến khu vực? Coi như không bị bọn họ nhằm vào, theo bốn phương tám hướng vọt tới dư uy cũng có thể thương tới a. Từ trước đến nay đều là ngược người khác Vân Phi Dương, lâm vào trong đám người bị động bị đánh, khẳng định nhìn không được. Cho nên khi tức thi triển để lục biến, còn đem Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, Long Viêm kiếm tế ra đi. Người nào mẹ lại tới? Lão tử thì đại khai sát giới, giống to một tiếng, tại thương không ở giữa dập sờn, thấu phát rất cường liệt tức giận cùng sát cơ. Giát đồ vật trận doanh võ giả nhao nhao dừng tay, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Vân Phi Dương. Giết giết ngắn ngủi dừng lại về sau, hai phe võ giả tiếp tục chém giết, hoàn toàn đem Vân Đại Tiện Thần lời nói coi như gió bên tai. Mẹ, Vân Phi Dương phẫn nộ mắng to, không lo được phương nào trận doanh võ giả, trực tiếp hất ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cùng Long Viêm kiếm, cũng là làm xoát xoát đỏ thấm thương không ở giữa. Kiếm ảnh bộc phát ra, tựa như sen lẫn thành kín không kẽ hở lưới lớn. Khoảng cách Vân Phi Dương gần nhất võ giả, muốn sao bị vẽ y phục rách dưới, muốn sao bị vạch phá ở ngực, máu tươi cùng vải rách bay loạn. Vẹn vẹn mất một lúc, mấy trăm tên hai phe trận doanh võ giả, mặt lấy quần lót trắng lắc đứng thẳng, ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Tên kia là ai cũng dám công kích chúng ta, không thể nhẹ nhàng bỏ qua. Vốn là tại đánh nhau trận doanh võ giả, ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú về phía Vân Phi Dương, đem lửa giận toàn đánh chúng ở trên người hắn. Giết giết hai phe nhân mã cũng không đánh, toàn theo Vân Phi Dương đập tới. Nếu như chỉ là mấy chục người, vài trăm người, Vân Đại Tiện Thần tuyệt đối khinh thường tại chú ý. Nhưng đối mặt hơn 20.000 tên đại đạo huyền tiên, khẳng định có điểm khó giải quyết. A hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Soát Vân Phi Dương cân nhắc đều không cân nhắc, cầm kiếm theo bên trái giết ra khỏi trùng vây, sau đó thi triển đại tốc độ thuật chạy trốn, đừng để hắn chạy. Hai phe trận doanh võ giả tạm thời từ bỏ ăn oán, hóa thành một hàng đạo lưu quang truy sát tới. Trong lúc nhất thời, tại xích hồng sắc lại tươi đẹp thương không ở giữa, Vân Đại Tiện Thần chạy phía trước, phía sau cách mông theo hơn 2 vạn người. Hình ảnh có thể xưng hùng vĩ. Mẹ, nếu như nhân số ít số không, lão tử nhất định đem các ngươi làm té xuống đất. Vân Phi Dương tâm lý nói ngoan thoại. Hành động phía trên vẫn tại chạy trốn. Trời mới biết, chung quanh còn có ai. Cái này muốn bị bọn họ quấn lên, nhân số lại nhiều lên, chính mình thật sự không thoát. Xoát tốc độ toàn bộ khai hỏa, như sao băng qua cảnh. Một người làm có điều 20.000 người Vân Phi Dương. Tốc độ có thể nghiêm túc. Sau nửa canh giờ, thành công đem bọn hắn toàn hất ra. Cũng bay vào một mảnh quái thạch san sát khu vực. Xoát xoát không bao lâu, mấy vạn tên võ giả như châu chấu theo trên không bay qua. Tránh ở bên trong Vân Phi Dương. Ngồi xổm trong góc miệng lớn thở phì phò. Tức giận thầm nghĩ, mấy vạn năm đến, chưa từng nhận qua bực này điểu khí. Hơi chút nghỉ ngơi, Vân Phi Dương bắt đầu cẩn thận cảm ngộ chiến trường. Phát hiện nơi đây đồng dạng không có thiên địa thuộc tính cùng đạo ý. Thậm chí so hồng mông chi cảnh càng lộ vẻ hoang vu. Ở chỗ này tu luyện là không thể nào, vẫn là trước tiên cần phải tìm không lo cùng mỏ quặng. Ong ong đột nhiên, dưới chân run rẩy tựa như động đất. Tình huống như thế nào? Vân Phi Dương một mặt mờ mịt. Chợt phát hiện thân thể đi lên trên. Chung quanh san sát thạch trụ cũng theo đung đưa. Giống nổ hống vang lên chấn phá thương không. Một đầu tất cả đều là từ bùn đất cùng thạch đầu trồng chất quái vật khổng lồ theo mặt đất đứng lên. Vân Phi Dương lại được tốt đứng tại người ta trên ấp. Nguyên lai, trốn ở bãi đá, thực là một cái phục trên đất thạch hệ viễn cổ hung thú, không phải xui xẻo như vậy à? Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói. Vù vù, đúng vào lúc này, một cái từ vô số hòn đá trồng chất đại thủ theo khía cạnh hung hăng áp xuống tới, mang theo lực lượng mạnh mẽ phi thường đạp Vân Phi Dương chân phải giẫm mạnh, cả người bảo bay ra ngoài. Ầm ầm, thạch hệ hung thú trùng điệp đập vào trên ớp mình, nhất thời đánh vỡ nát. Nhưng vỡ vụn hòn đá cùng bùn đất lần nữa hội tụ cùng một chỗ, lại hình thành một cách hoàn chỉnh đầu. Lúc này, Vân Phi Dương đã bay ra ngoài, lơ lửng giữa trời, nhìn xuống quái vật khổng lồ, cười nói, thật sự là một cái xấu xí gia hỏa. Hắn ở nơi nào? Nhanh, nhanh đừng có lại để hắn chạy. Bay qua mấy vạn tên võ giả, nghe được tiếng sống trở về, nhất thời nhìn thấy nam tử tóc trắng, bạo phát tu vi trùng sát xuống tới. Có hết hay không? Vân Phi Dương một mặt sụp đổ. Chỉ có thể thi triển đại tốc độ thuật, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi đây. Chạy trốn là đúng, bởi vì đang phi hành trong quá trình, chính ở phía dưới chém giết hai phe trận doanh võ giả. Nhìn đến mọi người đều đang đuổi nam tử tóc trắng, góp lấy náo nhiệt theo tới. Ngay từ đầu còn chỉ có 20.000. Theo càng ngày càng nhiều võ giả, nhân số bắt đầu đề bạt. Trong khoảng thời gian ngắn thì đạt tới 5-6 vạn, 5-6 vạn đại đạo huyền tiên. Đây là phi thường khủng bố. Vân Phi Dương có thể không dám dừng lại, cho nên chỉ có thể mất mạng chạy trốn. Anh em, trên lôi đài phách lối khí thế đâu, nhanh lấy ra. Nhanh sinh tử coi nhẹ. Cùng bọn hắn không phục thì làm a, coi nhẹ cái rắm. Không phục trái trứng. Loại này có thể so với mấy cái quân đoàn đại đạo huyền tiên đổi hình. Chính mình muốn đi đánh, coi như không bị giết chết, cũng có thể bị tươi sống mệt chết. Vân Đại Tiện Thần chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Nơi xa trên ngọn núi, đứng đấy tiến vào chiến trường Tam Thanh Đạo Tông các đệ tử. Bọn họ cũng không có tách ra, mà chính là tập hợp cùng một chỗ. Tên kia thật đáng thương, bị nhiều người như vậy truy sát. Không có trận doanh, cũng không có trợ thủ, tiến vào chiến trường thì nhất định trải qua cửu tử nhất sinh. Tên kia thực lực không tệ, nhưng trên chiến trường không ai sẽ đi đơn đả độc đấu. Chúng đệ tử nghị luận. Phía trước Hoa Lạc Ly không nói một lời, thủy chung khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Thầm nghĩ, tốc độ của hắn thật nhanh. Hưu đúng vào lúc này, Vân Đại Tiện Thần từ đằng xa xông lại. Khi hắn thấy Hoa Lạc Ly, vẫn không quên xông người ta cười cười. Hoàng hôn tiến đến, đông tây phương trận doanh trên chiến trường nhiệt độ chợt hạ, trong không khí ẩm chứa ngay ngắn nghiêm nghị, khiến người ta rùng mình. Một chỗ trong sơn động, Vân Phi Dương nằm tại thảo trải lên, nhìn qua có chút suy yếu, có chút chật vật. Theo tiến vào chiến trường đến bây giờ, có 5 canh giờ. Phần lớn thời gian đều bị 5-6 vạn đại đạo huyền tiên truy sát. Khẳng định rất rất mệt mỏi a. Người nào đột nhiên? Vân Phi Dương đứng dậy, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Mà ở ngoài cửa động, đứng đấy một cái uyển chuyển bóng người, rõ ràng là Hoa Lạc Ly. Ngươi làm sao tìm được đến thanh kiếm đưa ta? Vân Phi Dương đoán được, nữ nhân này có thể tìm tới chính mình, nhất định cùng thanh kiếm có quan hệ. Thì cùng năm đó lão tử bất bại cho liên lạc chí bảo, đồng dạng có truy tung định vị công năng. Cô nương, hắn lần nữa nằm xuống nói, ta thật không có bắt ngươi kiếm. Không tin đến lục soát Hoa Lạc Ly đứng tại cửa ra vào, bởi vì có lụa mỏng che mặt, khó có thể thấy rõ biểu lộ. Nói, ngươi vẫn luôn vô sỉ như vậy sao? Đúng, hắn cũng là vô sỉ, hắn cũng là không biết xấu hổ. Siêu thần yêu nhiệt 270 chương 2680 mỏ quặng tranh đoạt ta thật không có cầm a. Vân Phi Dương tiếp tục ngụy biện nói. Hoa Lạc Ly thản nhiên nói, không trả lại cho ta, ta sẽ thường xuyên tới tìm ngươi. Hy vọng lần sau, ngươi không phải thụ thương hoặc là trọng thương. Nói xong, người biến mất tại động khẩu. Vân Phi Dương ngây người. Lần sau không phải thụ thương hoặc là trọng thương, nữ nhân này là tại nói với chính mình. Đừng cho nàng cơ hội hạ thủ à? Nói đùa. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói, chiến trường lại nguy hiểm, ca muốn là bảo vệ không tốt chính mình, còn thế nào tại Hồng Mông chi cảnh lăn lộn. Hôm sau, hắn theo sơn động đi ra, ngự không mà đi. Đánh giá thật giống như bị hỏa diễm bao phủ đỏ thấm chiến trường, thầm nghĩ, làm như thế nào tìm không lo đây. Chiến trường lớn bao nhiêu, chính mình vị trí nào, hắn cũng không rõ ràng. Có thể đi tìm người hỏi một chút. Suy nghĩ vừa thăng lên, phía trước có vài chục tên thiên sứ tộc võ giả bay tới. Là ngày hôm qua tiểu tử nguyên lai trốn ở chỗ này a, đừng để hắn chạy. Những võ giả này nhìn thấy Vân Phi Dương, thật giống như mèo nhìn thấy chuột, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới, cũng đem hắn bao vây lại. Tiểu tử người cầm đầu âm thanh lạnh lùng nói, lần này ngươi chắp cánh khó thoát. Vân Phi Dương nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta vừa tới chiến trường không bao lâu, làm gì thủy chung nắm lấy không thả. Người cầm đầu hiển nhiên không có kiên nhẫn cùng hắn nói nhảm, lúc này ngưng tụ lực lượng giết đi qua. Đồng bạn bên cạnh theo sát phía sau, hoàn toàn cũng là lấy nhiều đánh ít tư thế. Đây chính là chiến trường, không có chút bận tâm đơn đả độc đấu, chỉ cần phát hiện địch nhân cũng là đem hết toàn lực cùng tiến lên. Lên mặt đúng không? Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo, cuồn cuộn pháp tắc chi lực bạo phát, hóa thành từng đầu gào thét mãnh thú, hướng về hơn 20 tên thiên sứ tộc võ giả bao phủ mà đi. Lão tử một người đánh không lại mấy vạn người, còn chơi không lại các ngươi mấy chục người a. Vù vù, khủng bố còn chi lực như cuồng phong như mưa to gào thét mà đến, chém giết tới thiên sứ tộc võ giả. Cảm nhận được cái kia cố khiếp người khí tức, sắc mặt đều hãi nhiên đại biến. Không đúng, không đúng, hôm qua vẫn không cảm giác được lấy đối phương không mạnh, ngày hôm nay làm sao lại khủng bố như thế? Mấy vạn người chiến trường, khí tức toàn diện bạo phát, dung hợp lại cùng nhau, rất khó phân biệt ai là ai. Hiện tại thế nào? Phía trước thì Vân Phi Dương một người, hắn khí tức mạnh bao nhiêu, những thiên sứ này tộc võ giả tự nhiên liếc một chút thì bắt được. Không tốt, nhanh, nhanh rút lui chứ không có kêu đi ra. Như là mãnh thú pháp tắc chi lực gào thét mà đến, đem bọn hắn toàn bộ trói buộc ở giữa không trung. Vân Phi Dương sát khí đằng đằng nói, thật mẹ hắn coi là lão tử dễ khi dễ sao? Khi nói chuyện, linh hồn lực điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt thẩm thấu mọi người thức hải. Bắt đầu điên cuồng thu lấy nội bộ trí nhớ. A a dùng mình kêu thảm tại thương không ở giữa nhớ tới. Sơ qua đi, bọn họ từ trên cao rơi xuống trợn trắng mắt phun bọt mép ngất đi. Vân đại tiện thần tâm tình không tốt. Trực tiếp cũng là bạo lực thu lấy. Cho thiên sứ tộc võ giả mang đến không tiểu linh hồn đả kích. Hô hắn rơi vào một chỗ trên sườn núi. Nói. Ban đầu tới nơi này là Đông Tây Phương không có quy tắc giao chiến khu vực. Chỉ cần tiến đến. Cũng là chém giết. Cái gọi là không có quy tắc giao chiến khu vực. Cũng là hai phe trận doanh không có quy tắc chém giết. Giống hắn loại này trung lập võ giả. Tiến đến cũng sẽ bị nhằm vào. Trên chiến trường cũng có cùng giới nội chiến trường một dạng quy định. Người nào giết người nhiều thu hoạch được tích phân thì nhiều, có thể tại chiến trường cửa hàng đổi lấy chí bảo. Đương nhiên, giới hạn Đông Tây Phương trận doanh. Vân Phi Dương chỉ có thể coi là tán tu. Không có thân phận yêu bài. Dù là giết mấy vạn người, cũng sẽ không cho chiến trường tích phân. Cái kia vào để làm gì tìm nhi tử. Tìm mỏ quặng A phía trước ngàn dặm chỗ. Có một tòa mỏ quặng. Ta có thể đi qua nhìn một chút. Vân Phi Dương theo trong trí nhớ biết được mỏ quặng vị trí. Lúc này bay qua. Ngàn dặm bên ngoài. Một vùng núi non xếp lên khu vực. Có nhàn nhạt thuộc tính tràn ngập. Vân Phi Dương biết đây là có mỏ quặng dấu hiệu. Cho nên vội vàng tăng thêm tốc độ. Ngọa tảo bay sơ qua về sau. Phương xa bày biện ra một cái lõm hố to. Chí ít có mấy chục dặm. Tại trong cái hố kia hội tụ lít nha lít nhít võ giả. Thô sơ giản lược tính toán. Chí ít 100.000 bên trong không chỉ có Đông Tây Phương trận doanh người. Còn có Nam Đại Bờ Ma Pháp Sư cùng kỵ sĩ. Mỗi người bọn họ phân loại. Cùng đối thủ chém giết lấy. Đánh gì thường kịch liệt. Kiếm khí bay loạn. Thần quang nổ bắn ra. Cấm thuật phần thiên. Cự long gầm tràn ngập tại trong hố sâu. Hình ảnh thật rung động tâm linh. A Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói. Vì một cái mỏ quặng. Còn về liều mạng như thế sao trong khoáng mạch có to lớn đại đạo bổn nguyên. Cũng là hồng mông chi cảnh duy vừa tu luyện đường tắt. Bọn họ tự nhiên sẽ không để ý sinh tử. Đằng sau thân thể nhẹ nhàng thanh âm. Vân Phi Dương biết người tới là Hoa Lạc Ly. Hắn cười cười nói, ngươi tại sao không đi trả lại kiếm? Hoa Lạc Ly thản nhiên nói. Vân Phi Dương vô cùng bất đắc dĩ nói. Cô nương, ta nói qua rất nhiều lần. Ta không có cầm kiếm. Ngươi có thể tha cho ta hay không trả lại kiếm? Ta liền đi. Hoa Lạc Ly nói. Mặc kệ ngươi. Vân Phi Dương nhìn phía xa khu giao chiến. Rất nhanh khóa chặt tại hầm mỏ trước kỳ phiên bên trên. Chung quanh có rất nhiều phía đông trận doanh võ giả đang thủ hộ. Kỳ phiên trên không có ánh sáng màn. Biểu hiện ra còn thừa thời gian một khắc đồng hồ. Lần này tranh đoạt, nhanh đến thời gian. Hắn nỉ non nói. Căn cứ thu hoạch trí nhớ. Mảnh này mỏ quặng mỗi ngày đều hội cố định mở ra. Thế lực khắp nơi muốn chiếm hữu. Cũng thu hoạch được quyền khai thác. Phải tại tranh đoạt thời gian kết thúc trạm kế tiếp tại kỳ phiên trước. Cũng tỉ như hiện tại, chiếm lấy kỳ phiên là phía đông trận doanh. Một khắc đồng hồ trôi qua về sau. Hắn trận doanh nếu như giết không tiến vào. Bọn họ chẳng khác nào chiếm lính mỏ quặng. Cũng tại ngày thứ hai nặng mới mở ra trước. Nắm giữ tuyệt đối quyền khai thác. Rất thú vị, rất có ý mới. Bất quá. Vân Phi Dương biết. Loại mô thức này tạo thành hậu quả. Chính là vì thu hoạch được quyền khai thác thế lực khắp nơi hội điên cuồng chém giết. Thậm chí đem sinh tử không để ý. Quả nhiên. Phía tây trận doanh thiên sứ tộc võ giả. Tại mười mấy tên sáu cánh đại thiên sứ trưởng chỉ huy phía dưới giết ra khỏi trùng vây. Hướng kỳ phiên vị trí xông lại. Cuối cùng cùng đối phương chém giết. Giao thủ ngắn ngủi về sau. Phía đông trận doanh bị đánh lui. Phía tây trận doanh tạm thời chiếm cứ kỳ phiên. Cũng hình thành tuyệt đối phòng ngự. Chống cự đối thủ phản công. Vân Phi Dương nhìn xa xa, gặp bọn họ tựa như giết đỏ mắt, lắc lắc đầu nói thật đúng là tàn khốc a. Xoát xoát khu vực khác. Có càng nhiều đông tây phương trận doanh võ giả bay tới. Rất nhanh giết vào khu giao chiến. Cùng địch nhân giao thủ. Uy, Vân Phi Dương nói. Ngươi làm sao còn không đi? Hoa Lạc Ly thản nhiên nói. Loại này quy mô nhỏ mỏ quặng tranh đoạt. Không dùng được ta xuất thủ. Mấy vạn người còn nhỏ. A Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói. Phải tìm cơ hội chơi hắn một chuyến. Mỏ quặng tranh đoạt. Tán tu cũng có thể tham dự. Nhưng muốn tại đều đại trong trận doanh đoạt được tiên cơ. Chiếm cứ kỳ phiên tỷ lệ cho đến ngày nay vẫn là không. Đương nhiên, Vân Đại Tiện Thần cũng không thể ngốc nghiêm mặt tiến lên. Bởi vì hắn cần tìm thời cơ. Cần thẻ thời gian điểm. Ra bất ngờ đem kỳ phiên bên trong võ giả đều quét bay ra ngoài. Làm đến chính mình độc chiếm siêu thần yêu nghiệt. 270 chương 2681 mảnh này mỏ quặng là ta trong khoáng mạch có rất nhiều đại đạo bổn nguyên. Vì đạt được nó, thế lực khắp nơi khẳng định sẽ giết đỏ mắt. Khẳng định sẽ không để ý sinh tử tranh đoạt. Cho nên tại khu mỏ quặng giao chiến hình ảnh thật là vô cùng rung động. Bất quá thời gian chỉ còn lại có nửa khắc đồng hồ. Ai có thể cuối cùng chiếm cứ kỳ phiên. Nắm giữ sau cùng quyền khai thác. Từ trước mắt tình hình chiến đấu đến xem. Vẫn không cách nào xác định được. Vân Phi Dương đứng ở phía xa. Con mắt nhìn chằm chằm vào giao chiến khu vực. Trong lòng tính toán nên như thế nào thừa dịp không sẵn sàng. Độc chiếm kỳ phiên. Nắm giữ quyền khai thác. Nếu như võ giả biết hắn ý nghĩ, khẳng định sẽ đưa bốn chữ nói chuyện viển vông. Phải biết, khu mỏ quặng bên trong có gần 100.000 tên đại đạo huyền tiên. Bọn họ làm mấy cỗ tại điên cuồng chém giết, không hề đứt đoạn tới gần kỳ phiên chiếm cứ người khi thì thay phiên. Không có trận doanh. Không có trợ thủ Vân Phi Dương. Đừng nói chiếm cứ. Có thể hay không từ trong đám người giết đi qua đều là một ẩn số. Hoa Nhược Ly đứng ở phía sau. Nhìn hắn thủy chung chú ý khu giao chiến. Thủy chung chú ý kỳ phiên. Thầm nghĩ. Hắn chẳng lẽ muốn chiếm lính mỏ quặng a? Buồn cười biết bao ý nghĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khu mỏ quặng bên trong các phương trận doanh vẫn đang chém giết lẫn nhau. Máu tươi cùng thi thể dần dần rơi trên mặt đất. Tham lam cùng tử vong khí tức tràn ngập. Đinh đột nhiên. Màn sáng truyền đến thanh âm. Nguyên bản biểu hiện một khắc đồng hồ. Biến thành 100. Sau đó bắt đầu biến thành 99. 98. Nói đúng là. Mỏ quặng tranh đoạt. Đã tiến vào đếm ngược giết con số không ngừng biến hóa. Mấy phương trận doanh võ giả tựa như phát cuồng một dạng sông đi lên. Thời khắc cuối cùng. Khẳng định phải liều mạng. Bởi vì không ai nguyện ý đợi thêm một ngày. Mà chính là mau chóng chiếm cứ mỏ quặng. Thu hoạch được đại đạo bổn nguyên giờ khắc này. Rất nhiều võ giả vì tư nguyên. Vì mạnh lên. Đem loại kia không màng sống chết tinh thần toàn bạo phát đi ra. Chiến đấu thăng cấp kịch liệt vạn phần. Tàn khốc hơn là vô số cố thi thể đang chém giết lẫn nhau bên trong đổ vào khu mỏ quặng. Vĩnh viễn tai nạn chiến lên. Nếu như thời gian quay lại, cho bọn hắn một lần sống tới cơ hội, sẽ còn vì tư nguyên mà liều lĩnh. Đáp án là sẽ. Bọn họ đều là đại đạo huyền tiên, đều có mạnh lên tâm. Dù là phía trước là núi đao biển lửa, cũng sẽ không chút do dự đi sông. Vân Phi Dương đứng ở đằng xa, nhìn lấy mấy cái phe thế lực chém giết, nhìn lấy kỳ phiên nhiều lần đổi chủ, không nhịn được thở dài nói. Nếu như bọn họ truy cầu nói đều là lấy tử vong chấm dứt, cái kia còn có ý gì đâu? Hoa Lạc Ly ở phía sau nhìn lấy hắn, trong mắt sáng có ngạc nhiên. Bởi vì đối phương đang nói ra câu nói kia về sau, quanh thân hiện ra một cỗ khó nói lên lời khí tức. Đây là nhân sinh nói 50, 49, 48. Màn sáng phía trên thời gian còn tại đếm ngược. Khoảng cách mỏ quặng tranh đoạt đã tiến vào thời khắc cuối cùng. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, kỳ phiên bên trong đã mấy lần đổi chủ, thay phiên nhà cái. Chỉ là càng đến nhanh kết thúc, võ giả càng điên cuồng, cho nên có rất ít thế lực có thể thủ xuống tới. Vân Phi Dương thủy chung treo ở phía xa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kỳ phiên. nhìn chằm chằm màn sáng phía trên thời gian. Quanh thân dần dần phóng xuất ra cường thế khí tức. Hoa Lạc Ly thấy thế, thầm nghĩ, hắn thật muốn đến cướp đoạt mỏ quặng Hưu Hưu. Đúng vào lúc này, từng đạo kiếm mang xuất hiện, treo sau lưng Vân Phi Dương. Ánh mắt của hắn hiện lên lạnh lùng nói, mảnh này mỏ quặng là ta Bành Nhân hóa làm kiếm mang. Lôi kéo lưu quang hướng khu mỏ quặng tiến lên. Tốc độ có thể nói trước đó chưa từng có nhanh. Giống tiếng giống giận dữ truyền đến. To lớn hỗn thiên viên trống giống xuất hiện. Một tiếng ầm vang rơi vào đường hầm ở mép. Hai tay đột nhiên đánh tới hướng trong hầm. Cũng mang theo trận trận cuồng phong. Là hỗn thiên viên, nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Đang khu mỏ quặng giao thủ thế lực khắp nơi võ giả, nhìn thấy quái vật khổng lồ oanh đến, ánh mắt không không hiện lên ra hãi nhiên. Đến gần vô hạn đỉnh phong viễn cổ hung thú, bọn họ người nào không biết đây. Ầm ầm, hỗn thiên viên song quyền giống như hai tòa núi, trực tiếp đánh vào khu mỏ quặng bên trong. Nhất thời đem chung quanh mấy trăm tên võ giả đánh bay ra ngoài. Giống nó lần nữa nổ hống, chợt kéo lấy hai tay, phía bên trái trích đảo qua đi. Hỗn thiên viên xuất hiện quá đột ngột. Các phương trận doanh võ giả cũng đều tại cùng đối thủ tranh đấu. Căn bản không kịp làm cái gì liền bị quét bay ra ngoài. Nhìn từ đằng xa tụ tập vô số người khu mỏ quặng bị mở ra một đầu sâu xa lộ tuyến. Hữu nhân cơ hội này, Vân Phi Dương mang theo mấy chục đạo kiếm mang lui tới. Rất nhiều võ giả ý thức được có người bay qua, đang muốn đi ngăn cản. Hỗn thiên viên lần nữa nâng quyền rơi xuống, chính có thể lựa chọn né tránh. Nơi xa Hoa Lạc Ly liễu mi hơi nhíu, nói, cái này hỗn thiên viên hẳn là hắn chịu. Nói đúng là, lúc trước phá mất sát lục kiếm trận cũng là hắn. Hưu Vân Phi Dương hóa thân thành kiếm, tại mấy chục đạo kiếm mang bao phủ xuống, cấp tốc xông đến kỳ phiên trăm trượng trong vòng. Mà trước mắt chính tại tranh đoạt võ giả càng nhiều, ầm ầm đằng sau hỗn thiên viên ngồi xổm tại trên đường đi, như là một ngọn núi lớn đem thông lộ chặt đứt. Sau đó cái gì cũng không lo được, cũng là hướng xuống đất hung hăng đập tới. Thực, nó nội tâm là sụp đổ. Dù sao nơi này nhiều như vậy đại đạo huyền tiên, nếu như bọn hắn cùng một chỗ công tới, mình coi như nắm giữ đỉnh phong đại đạo huyền tiên thực lực, cũng có thể ngược sống không bằng chết a. Không có cách nào, đây là chủ nhân mệnh lệnh, cho dù chết cũng muốn giữ vững giao lộ, không cho thế lực khắp nơi xông tới. Tình huống bây giờ là hỗn thiên viên trở ngại đằng sau số lớn võ giả, Vân Phi Dương chỗ khu vực còn có 5-6 ngàn tên võ giả chính tại tranh đoạt kỳ phiên. U Vinh Quy Quy Mơ, tên kia là ai, tán tu sao? Một người cũng muốn chiếm cứ mỏ quặng, chính tại tranh đoạt kỳ phiên thế lực khắp nơi. Nhìn thấy Vân Phi Dương xông lại, khóe miệng không không vung lên cười lạnh. Hưu hưu, nhưng đúng vào lúc này, đi theo mà đến kiếm mang hội tụ vào một chỗ, hóa thành cự kiếm đột nhiên đánh xuống tới. Một kiếm này không phải oanh võ giả, là trực tiếp đánh phía kỳ phiên khu vực. Uy lực tương đương nổ tung, kiếm ý tràn ngập ra, khiến người ta không rét mà run. Thủ hộ kỳ phiên là phía tây trận doanh võ giả. Khi bọn hắn nhìn thấy cự kiếm như núi non ngược lại sụp đổ xuống, sắc mặt không không đại biến. Lui lui, sáu cánh đại thiên sứ nhóm nhao nhao lui lại. Kỳ phiên chiếm cứ khu vực nhất thời không có một ai, bên cạnh thế lực khắp nơi cũng không dám tới gần. Không quan trọng, chờ kiếm khí rơi xuống, lại tiến lên chiếm lính cũng không muộn. Bành suy nghĩ ở giữa, rơi xuống to lớn kiếm khí đột nhiên vỡ nát, phân hóa thành từng đạo kiếm khí cắm ở kỳ phiên chiếm cứ khu vực. Đây là kiếm trận, nhanh nhanh mau ngăn cản thế lực khắp nơi, võ giả hoảng sợ nói. Nhưng trễ một bước, kiếm khí cắm ở cố định vị trí, trùng thiên lưu quang nhất thời dâng lên. Hưu Vân Phi Dương từ đằng xa nổ bắn ra mà đến, cả người trong nháy mắt dung nhập chu thiên kiếm trận bên trong, hai tay dán tại kết giới bên trên, linh hồn lực điên cuồng tràn ngập, đem trận pháp cường độ gia trì đến cực hạn. ngoại giới chậm một bộ các phương trận doanh võ giả. Không do dự chút nào, ngưng tụ lực lượng mạnh nhất đánh phía kiếm trận. Dù sao thời gian không nhiều, nếu như không phá hết, mỏ quặng liền sẽ hắn bị một người chiếm cứ, oanh oanh mấy ngàn tên võ giả bạo phát mỗi người lực lượng, theo bốn phương tám hướng đập tới, chấn động đến chu thiên kiếm trận kết giới run rẩy kịch liệt. Hoa Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, linh hồn lực vẫn tại điên cuồng phóng thích, đến gắn bó trận pháp không bị phá mất. Oanh oanh ngoại giới mấy ngàn tên đại đạo huyền tiên lần nữa ngưng tụ lực lượng oanh tới. Tuy nhiên để kiếm trận hiện ra khó mà chống đỡ được tình trạng, nhưng vẫn tồn tại, còn không có vỡ nát. Rất nhiều võ giả phát cuồng lần nữa oanh kích. Một quyền này đánh xuống đi, chu thiên kiếm trận cuối cùng khó chống đỡ, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành từng đạo kiếm mang hướng bốn phương tám hướng quét tới. Phúc phúc, rất nhiều võ giả không tránh kịp, nhao nhao bị vạch phá thân thể. Đinh, cùng lúc đó, màn sáng phía trên biểu hiện con số cũng theo sau cùng một chữ biến thành không. Thủ tại kỳ phiên chiếm cứ khu Vân Phi Dương, tại vạn chúng nhìn chừng phía dưới trong khoảnh khắc biến mất. Siêu thần yêu nhiệt 270 chương 2682, mỏ quặng trực tiếp thu lấy trước có hỗn thiên viên ngăn lại đường đi, ngăn cản càng nhiều võ giả tiến vào. Không sai, sau khi ngưng tụ cường thế kiếm khí tướng kỳ cờ chiếm cứ khu thế lực khắp nơi dọa lùi, nhanh chóng bố trí kiếm trận sông đi vào. Vân Phi Dương một bộ này quá trình đi xuống có thể nói đúng đến thời cơ. Cho nên tại màn sáng dây đến sau cùng thời điểm thuận lợi một người chiếm cứ mỏ quặng cũng bị chuyển vận đến nội bộ. Hỗn thiên viên cũng tại hắn biến mất trong nháy mắt được thu vào tạo hóa chi giới. Không có trở ngại, rất nhiều võ giả nhao nhao vọt tới. Khi thấy phe mình võ giả thủ tại u ám kỳ phiên bên ngoài, không từng người trợn to hai mắt. Tất cả mọi người tại, là ai bị truyền tống vào đi? Đáng giận nam tử tóc trắng kia là ai? Làm sao đột nhiên giết ra đến thân ở kỳ phiên bên ngoài võ giả? Từng cái lửa giận ngút trời, huyết chiến hơn nửa ngày, mắt nhìn thấy liền muốn chiếm cứ kỳ phiên, nắm giữ khai thác mỏ quặng tư cách, kết quả lại bị người khác đoạt trước một bước. Đổi lại ai cũng không chịu nổi a. Không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, bởi vì mỏ quặng tranh đoạt thì tuyên bố kết thúc. Muốn chiếm lĩnh, chỉ có thể chờ đợi trời sáng. Thế lực khắp nơi tổn thất không ít võ giả, sau cùng bị Vân Phi Dương xông vào, thu hoạch được quyền khai thác. Rất tức giận, rất táo bạo. Làm sao bây giờ đâu vậy? Chỉ có thể tiếp tục đánh. Kết quả là các phương trận doanh không có bởi vì mỏ quặng đóng lại, tiếp tục tại khu mỏ quặng nội chiến lên. Bơ lấy phía dưới ánh sáng văng khắp nơi, Hoa Lạc Ly ánh mắt lóe ra hoảng hốt. Nàng đoán ra Vân Phi Dương sẽ ra tay, nhưng không nghĩ tới hội xinh đẹp như vậy xông đi vào, mấy hơi ở giữa chiếm cứ kỳ phiên, thu hoạch được mỏ quặng quyền khai thác. Ngươi tự vấn lòng, nếu như đổi lại chính mình, vạn vạn khó có thể làm đến. Hoa Lạc Ly thầm nghĩ, hắn tuy nhiên chiếm cứ mỏ quặng, nhưng ngạnh kháng mấy ngàn tên đại đạo huyền tiên oanh kích, kiếm trận vỡ vụn, tất nhiên thủ trọng thương, sợ không có cơ hội khai thác. Vâng, ngạnh kháng nhiều như vậy đại đạo huyền tiên oanh kích, Vân Phi Dương bị thương rất nặng. Giờ phút này hắn nằm tại đen nhánh trong khoáng mạch bộ, kinh mạch toàn bộ bị hao tổn, sắc mặt dị thường tái nhợt. Vì đoạt được quyền khống chế, ngạnh kháng mấy ngàn tên đại đạo huyền tiên oanh kích. Tên này là thật liều may mà nắm giữ siêu cường thân thể, may mà nắm giữ kiếm trận chống cự. Cái này muốn đổi làm người khác, dù là đổi lại một tên đỉnh phong đại đạo huyền tiên, cũng phải tại chỗ ngòm củ tỏi. Không phải nói đỉnh phong không mạnh, mà chính là quá nhiều người huống chi có thể giết vào khu chiếm lĩnh, thực lực cũng không phải hai ba trọng đại đạo huyền tiên. Bọn họ toàn lực oanh kích trận pháp, ngưng tập hợp cùng một chỗ lực lượng thật là có thể nổ tung để hình dung. Mẹ, thương tổn quá nặng, Vân Phi Dương yếu ớt nói. Hắn tuy nhiên nắm giữ quyền khai thác, nhưng bị thương có nặng không cách nào đào đi, tiến đến cũng không có ý nghĩa gì à. Mà lại chỉ là nửa ngày thời gian, Hừng đông về sau mỏ quặng khởi động lại mở ra, liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Có thể câu thông tạo hóa chi giới. Vân Phi Dương đè ép thương thế, tâm niệm nhất động, đem bên trong tu luyện hai cách đạo thân gọi ra đến nói. Các ngươi đào đại đạo bổn nguyên, ta tới dưỡng thương. Nói tiến vào trong giới chỉ. Hai cách đạo thân lúc này đi vào u ám thông đạo. Mỗi người tách ra, đi vào khác biệt khu mỏ quặng. Trên vách tường tồn tại từng khối cùng loại kim cương đại đạo bổn nguyên. Làm sao khai thác? Vân Phi Dương đạo thân một trong nâng cằm lên nói. Là dùng cái cuốc đâu vẫn là dùng linh hồn lực đào đâu? Vân Phi Dương đạo thân thứ hai nỉ non nói. Tại sao muốn đào đâu? Không bằng trực tiếp thu lấy đi. Hai cách đạo thân tâm ý liên hệ, nhưng ý nghĩ lại khác. Sau cùng tổng cộng một phen, quyết định vẫn là trực tiếp thu lấy. Dù sao đạo công phu này, sớm thì thu lấy. Xoát xoát đạo thân một hai ngồi xếp bằng xuống. Linh hồn lực phóng thích, trong nháy mắt đem ba mặt vách đá bao phủ. Điên cuồng thu lấy dán tại trong lớp đất đại đạo bổn nguyên. Vù vù các loại thuộc tính trong nháy mắt bay ra, ngưng tập hợp cùng một chỗ, giống như suối tuôn bay về phía trong cơ thể hai người, tràn ngập tại kinh mạch toàn thân bên trong. Một màn này muốn bị bên ngoài quyết đấu sinh tử võ giả nhìn thấy, sợ rằng sẽ dọa đến tê cả da đầu. Đại đạo bổn nguyên bên trong thuộc tính rất bàng bạc, hấp thu một khỏa thì đầy đủ tiêu hóa nửa ngày. Bọn họ cũng dám một chút thu lấy nhiều như vậy, thì không sợ cho ăn bể bụng sao? Cho ăn bể bụng nói đùa, nắm giữ nghịch thiên quyết đạo hóa kinh Vân Phi Dương cũng dám ăn hết Thái Vũ cùng bàn cổ lưu lại đạo ý. Chỉ là đại đạo bổn nguyên bên trong năng lượng làm thế nào có thể cho ăn bể bụng? Người khác việc không làm được, hắn có thể làm được, mà lại làm vô cùng dọa người. Đây chính là yêu nghiệt. Đinh đinh đinh, kẹp ở trong lớp đất đại đạo bổn nguyên bị thu lấy năng lượng về sau trở nên ảm đạm xuống, nhao nhao rụng xuống. Ngay sau đó bức tường đổ sụp, lại bày biện ra mới đại đạo bổn nguyên. Tiếp tục tiếp tục. Hai cách đạo thân tại điên cuồng thu lấy đạo ý. Bọn họ hấp thu chuyển hóa năng lượng, cũng chuyển vận đến thân ở tạo hóa chi giới bản tôn thể nội. Đạo ý cường độ không ngừng tại kéo lên. Có thể không kéo lên a? Hấp thu một tiếp theo là mấy trăm khỏa a, phải biết. Đổi lại ngoài giới hắn trận doanh võ giả tiến đến, một đám người muốn khai thác thật lâu, sau cùng vẫn phải chia đều. Đến rời đi người tài ba tay hai ba mươi khỏa liền đã rất không tệ. Nhìn nhìn lại Vân Đại Tiện Thần, chính mình không có đào lấy. Hai cái đạo thân phân tại hai cái hầm mỏ, lấy linh hồn lực điên cuồng thu lấy, điên cuồng luyện hóa. Một lần thì đỉnh người ta nửa ngày. Đương nhiên, Vân Phi Dương giờ phút này có thể không tâm tình chú ý mình đạo ý đề bạc, mà chính là mượn nhờ thời gian gia tốc, phóng thích sinh mệnh chi đạo điên cuồng khôi phục thương thế. Đáng tiếc không có vị diện, không phải vậy tùy tiện thu lấy mấy cái thương thế liền có thể khỏi hẳn. Hắn nói thầm tới. Thời gian từng giờ trôi qua, Vân Phi Dương đưa thân vào tạo hóa chi giới, cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua, bị hao tổn kinh mạch mới hoàn toàn khôi phục. Hưu sau khi thương thế tốt lên, hắn cũng không có nhàn rỗi, xuất hiện tại trong khoáng mạch, sau đó đi đến cái thứ ba trong hầm mỏ, cùng đạo thân cùng một chỗ thu lấy đại đạo bổn nguyên. Một cách bản tôn, hai cách đạo thân cùng nhau thu lấy, tốc độ khẳng định nhanh hơn vừa rồi. Một lần hấp thu liền đạt tới hơn 500 khỏa. Ngoại giới trăng sáng treo cao, thế lực khắp nơi võ giả đánh một ngày cũng đánh mệt mỏi, nhao nhao về đến chính mình lâm thời dựng trận doanh bên trong nghỉ ngơi. Vì trời sáng mỏ quặng mở ra làm chuẩn bị. Để một người chiếm mỏ quặng thật là khó chịu a, không cần để ý. Cái này trong mỏ quặng đại đạo bổn nguyên còn có rất nhiều, chỉ là một người coi như khai thác một đêm cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Có đạo lý, chư vị dưỡng đủ tinh thần, trời sáng nhất định muốn đem mỏ quặng lấy xuống tốt. Các phương trận doanh võ giả từng cái xoa tay vò tay, nhưng bọn họ cũng không biết trời còn chưa sáng thời điểm Vân Phi Dương cùng hai cái đạo thân liền xếp bằng ở giống tuyết trong hầm mỏ. Mặt đất tán lạc lít nha lít nhít u ám khoáng thạch. Nói rõ cái gì, nói rõ mấy canh giờ thời gian bên trong, hắn cùng hai cái đạo thân đem trong mỏ quặng đại đạo bổn nguyên cho hết thu lấy đây cũng quá thiếu đi. Vân Phi Dương vẫn chưa thỏa mãn nói. Trong khoáng mạch mấy vạn khỏa đại đạo bổn nguyên đều bị hắn thu lấy, lại còn có mặt ngại ít hừng đông về sau. Vân Phi Dương bị truyền tống ra hầm mỏ, truyền tống đến một mảnh khu vực không người. Nơi xa khu mỏ quặng bên trong các phương trận doanh võ giả, vì mỏ quặng quyền khai thác, lần nữa chém giết. Nếu như bọn họ biết, chính mình vì khoảng không mỏ quặng, ở chỗ này trắng trắng đổ máu chảy mồ hôi, thậm chí không tiếc vấn lạc, khẳng định sẽ khóc không ra nước mắt. Siêu thần yêu nghiệt 270 chương 2683 tuyệt vọng cốc mảnh này mỏ quặng đại đạo bổn nguyên đều bị thu lấy. Vân Phi Dương cũng liền không có lẫn vào, mà chính là đứng dậy rời đi nơi đây. Mấy vạn khỏa đại đạo bổn nguyên bị thu lấy về sau, hắn đạo ý cùng thực lực cũng có đề bạt. Đương nhiên, không phải cảnh giới tầng thứ đề bạt, thực lực tăng trưởng vẫn rất có hạn. Cũng tỉ như Vân Phi Dương không sử dụng áp chủ bài, có thể cùng Hoa Lạc Ly đánh cân sức ngang tài. Thu lấy mấy vạn khỏa đại đạo bổn nguyên về sau, có lẽ vẹn vẹn chỉ có thể chiếm thượng phong. Cái này cũng không có cách nào. Đạt tới hắn hiện tại tầng thứ về sau, đơn thuần dựa vào ngoại vật tư nguyên đến đề thăng là rất có hạn. Muốn bước vào càng tốt hơn, nhất định phải bước vào mấy tầng thứ. Cái gì tầng thứ đỉnh phong đại đạo huyền tiên? Nói đến đây, Vân Phi Dương thực lực cũng coi như rõ ràng. Không có bước vào đỉnh phong, nhưng đắt là 9 tầng đại đạo huyền tiên, lại vô hạn tại tiếp cận đỉnh phong. Đây là ẩn cư 3 vạn năm, lĩnh hội nhân sinh nói, lĩnh hội đại mệnh vận thuật kết quả. Tê liệt không gian vũ trụ, đến từ hồng mông chi cảnh thanh âm, từng nói qua ngươi tu vi sắp đạt tới vũ trụ cực hạn lời nói, cũng liền đại biểu vũ trụ chỗ cực hạn chịu đựng chính là đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Chưa đi đến nhập trước thì trước một bước đột phá đến gần vô hạn đỉnh phong thực lực, Vân Phi Dương cũng đầy đủ bưu hãn. Chính là kẹp tại đến gần vô hạn đỉnh phong cấp độ, mới có thể để hắn thu lấy càng nhiều đại đạo bổn nguyên. Thực lực đề bạt vô cùng có hạn, vạc đầy đựng nước chọc trời cũng là tràn ra tới, muốn thỉnh nạp càng nhiều nước, phải thêm cao hoặc là thay cái lớn hơn. Vân Phi Dương vạc đổi, cũng là đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Chỉ là đổi không dễ dàng, cần đối đạo hữu càng sâu lĩnh ngộ. Sư tôn cùng bàn cổ nói, vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Nếu như triệt để lĩnh ngộ, chắc là có thể giúp ta bước vào đỉnh phong. Người khác nói là người khác không sai, nhưng Vân Phi Dương có thể tham khảo, có thể suy một ra ba, từ đó thôi diễn ra thuộc về mình nói tới. U Vinh Quy Quy Mơ két két ngừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía bên phải, chỉ gặp một bộ áo trắng như tiên Hoa Lạc Ly đứng ở đằng xa, ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Nữ nhân này âm hồn bất tán a. Vân Phi Dương lắc đầu nói, cô nương một mực theo dõi ta là không đúng, đối với ta có hảo cảm a. Ngươi không bị thương tổn, Hoa Lạc Ly nói. Nàng bắt được Vân Phi Dương khí tức sau liền chạy tới, thậm chí làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Gặp hắn cùng không có chuyện giống như, trong lòng đột nhiên rất là không hiểu. Hôm qua bị nhiều người như vậy oanh kích kiếm trận, ngày hôm nay không nên nhảy nhót tưng bừng. Vân Phi Dương vừa cười vừa nói, tự tu luyện võ đạo đến nay, Vân Mỗ còn không biết thù thương là dạng gì một loại thể nghiệm. Hoa Lạc Ly không nói, biến mất tại chỗ. Vân Phi Dương nói, nữ nhân này vừa rồi muốn động thủ, nhìn ta không sao, lại thu hồi suy nghĩ, xem ra phải cẩn thận một chút, để tránh bị nàng bắt đến cơ hội. Khỏe mạnh trạng thái dưới, hắn không sợ Hoa Lạc Ly, nếu như thủ thương liền không nói được. Thực, Vân Phi Dương có thể dùng chúa tể chi lực, cưỡng ép ngăn cách thanh kiếm cùng đối phương dẫn sắt. Không có đi làm liền là cảm thấy có cái mỹ nữ theo dõi chính mình. cũng là thật có ý tứ sự việc. Đây là cái gì? Đây là tiện. Đông Tây phương trận doanh chiến trường rất lớn. Khắp nơi đều có thế lực võ giả ở giữa không trung chém giết. Vân Phi Dương không có đi để ý tới. Khắp thế giới tàn bộ. Lại không tìm nhi tử tìm được đâu. Tìm được đâu. Chỉ là không có cái gì manh mối. Chỉ có trên chiến trường loạn chuyển du. Có lẽ vận khí không tệ thì ngẫu nhiên chạm mặt. Trong lúc đó, Vân Phi Dương tìm tới một cái mỏ quặng. Nhưng các phương trận doanh nhân số so với lần trước còn nhiều hơn. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau. Vẫn là từ bỏ đến cướp đoạt. Phía trên lần thành công. Là thẻ thời gian thẻ tốt. Còn mang có nhất định vận khí thành phần. Nếu như lại chơi một lần. Hơi thất bại liền sẽ bị oanh chết tại kỳ phiên trước. Vân Đại Tiện Thần tại chiến trường tản bộ mấy ngày đối với địa hình cũng có toàn diện giải. Hoa Lạc Ly không có lại nói xuất hiện. Nhưng hắn biết. Nữ nhân kia nhất định núp trong bóng tối. Mong mỏi cùng trông mong chính mình thụ thương đây. Một ngày nào đó. Vân Phi Dương đi vào một chỗ sơn lâm. Ngầm trộm nghe đến trên không bay qua mấy tên võ giả đang nghị luận. Nghe nói tuyệt vọng cốc bên trong. Một cái gọi Vân Vô Ưu tán tu bị mấy cái đại trận doanh võ giả cho vây khốn. Ta cũng nghe nói. Ngươi nói tiểu tử kia có phải hay không tìm đường chết a? Tiến vào chiến trường sau từ trước đến nay các phương trận doanh đối nghịch. Hiện tại tốt. Bị vây ở tuyệt vọng cốc. Chờ lấy tuyệt vọng đi. Xoát đột nhiên. Một bóng người bay lên. Cản bọn họ lại đường đi. Trầm giọng nói. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Vân Phi Dương lên rất đột nhiên. Đem mấy tên võ giả hoảng sợ kêu to một tiếng. Đợi tỉnh táo lại. Quát. Tiểu tử. Ngươi là ai? A vù vù vừa dứt lời. Linh hồn lực bạo phát. Trong nháy mắt bao phủ mấy tên võ giả. Bá đạo đem trí nhớ thu lấy. Theo trong trí nhớ Vân Phi Dương biết được. Nhi tử Vân Vô Ưu bị nhốt tuyệt vọng cốc. Tình cảnh vô cùng không ổn. Sau đó hóa thành lưu quang hướng sơn cốc kia phương vị bay đi. Vù vù cùng lúc đó quanh thân tràn ngập sát cơ ngập trời. Hắn làm sao chỗ tối Hoa Lạc Ly. Cảm thụ được cái kia cường thế sát cơ. Tuy nhiên rất không minh bạch. Nhưng cũng thi triển thân pháp theo tới. Đông Tây phương trận doanh chiến trường có rất nhiều cốc. Nổi danh nhất chính là tuyệt vọng cốc. Cốc này tràn đầy ngàn trượng. Bốn phía là bóng loáng vách núi. Giống như một cái địa lao. Trong cốc quái thạch san sát. Cũng có rất nhiều nối liền cùng nhau sơn động. Hoàn cảnh rắc rối phức tạp còn có phong tỏa tiên niệm cấm chế. Cho nên đi vào võ giả một khi mất phương hướng bên trong. Thì sẽ phi thường tuyệt vọng. Giờ này khắc này tại đáy cốc khu vực. Các phương trận doanh mấy ngàn tên võ giả. Đem mỗi cái đồng khẩu. Mỗi cái miệng núi phong tỏa. Giống như bố trí xuống thiên la địa võng. Nhắc tới cũng kỳ. Ăn oán rất sâu Đông Tây phương trận doanh. Hiếm thấy không có công kích lẫn nhau. Bảo trì khoảng cách nhất định. Sư huynh. Tiểu tử kia tránh ở bên trong. Chúng ta sắp xuất hiện miệng toàn ngăn chặn. Bắt giữ cũng chỉ là sớm muộn sự việc. Tuyệt vọng cốc sơn đồng cũng dám tiến. Lá gan không nhỏ a. Phía đông trận doanh võ giả nghị luận ầm ĩ. Hưu đúng vào lúc này. Một đạo lưu quang theo sơn đồng sông tới. Cũng mang theo cường thế chi lực. Đem cửa ra vào phong tỏa mấy tên võ giả đánh bay ra ngoài. Đi ra nhanh nhanh. Đừng để hắn phá vây xoát xoát xoát trong khoảnh khắc. Mấy trăm tên đông tây phương trận doanh võ giả cùng nhau hướng núi đồng tới gần. Cũng ngưng tụ lực lượng oanh kích cái kia bay tới người. Oanh oanh đều loại sức mạnh nện ở lưu quang bên trên. Người cũng rơi xuống dưới. Lần nữa quay lại bay vào sơn đồng bên trong. Hừ. Một tên võ giả âm thanh lạnh lùng nói. Lấn mất nhất thời. Có thể lấn mất cả đời A sư huynh. Nếu không. Chúng ta giết đi vào tính toán. Để tránh phát sinh biến cố gì tới. Không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tiểu tử kia tiếp nhận nhiều người như vậy oanh kích. Giờ phút này sợ là đã tìm một chỗ chờ chết đi. Rất nhiều võ giả không có vào sơn đồng muốn ăn đòn tính toán. Chủ yếu sợ chính mình chân trước đi vào. chân sau liền bị thủ địch trận doanh cho chặn ở bên trong. Bởi vì địch nhân chung, để bọn hắn tạm thời bình an vô sự. Nhưng nếu như có cơ hội để lợi dụng được, khẳng định không chút do dự đem diệt chi. Vù vù, nhưng vào lúc này, trên không hiện ra một cuồn cuộn cường thế kiếm ý cùng sát cơ. Cả kinh mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn một tên nam tử tóc trắng cực tốc rơi xuống. Kiếm trong tay khí đột nhiên vung chạm, chặt xuống một cái lạnh lùng lại thế đại lực trầm kiếm khí đến.